Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 221. Phục dụng viêm hoàng sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Mơ. O. T. Lát sau. Đợi cho hai người một xa hoàn toàn ổn định lại. Ánh mắt một hiển thánh nhìn tiêu thần. Không chút che giấu vẻ hân thường. Không kiêu ngạo. Không nóng này. Không quan tâm thiệt hơn. Đối mặt sự tình như vậy còn có thể bảo trì trầm ổn. Kẻ này tâm cảnh khá cao. Giờ phút này nếu tiêu thần biết hắn suy nghĩ như vậy tất nhiên sẽ cười khổ. Lần nữa ngửa mặt lên trời mà than. Tiêu thần đổ nhi, những việc hôm nay ngươi làm không được lộ ra bên ngoài. Nếu không ngày sau sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Mặt khác, tư chất linh căn ngươi hiếm có vô cùng. Vi sư chỉ ngẫu nhiên biết sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Từ sách cổ. Đối với việc ngươi không thể trúc cơ cũng không có chút manh mối nào. Vi sư sẽ cố gắng tìm giúp ngươi phương pháp trúc cơ. Ngươi đem viêm hoàng tăng thọ đan về luyện hóa đi. Một hiển thánh ôn hòa nhìn tiêu thần, giống như trưởng bối, họ hàng thân thuộc. Tiêu thần nghe vậy lộ ra vài phần vui mừng. Nếu có thể giải quyết việc trúc cơ, trời đất bao la này, hắn có thể mặc sức tung hoành. Đệ tử cáo lui, tiêu thần kính cẩn thi lễ theo một thiên hành bước đi ra ngoài. Tiêu thần sư huyên, tiểu đệ đi theo lão tổ đã 3 năm, chưa từng thấy người thất thố như thế. Một thiên hành lộ ra vẻ hâm mộ nói. Nếu sư huyên có thể trúc cơ thành công, tu vi nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, con đường nguyên anh cũng rộng mở. Tiêu thần nghe vậy mỉm cười. Đang muốn nói vài câu khiêm nhường. Đoạn đường phía trước đột nhiên ở đâu chạy ra một gã ăn mặt lôi thôi. Trên người truyền ra một mùi hôi hám. Hắc hắc, ta võ công vô địch, ta thiên tư tuyệt hảo, không ai có thể so sánh với ta. Người này điên điên khùng khùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiêu thần, giữ chặt cánh tay hắn la to. Ngươi có biết không, ngươi có biết không, ta thật sự rất lợi hại. Không một ai có thể so sánh, nói cho ta biết ngươi có biết hay không. Tham kiến thiên hành sư huyên, tiêu thần sư huyên. Theo sau kẻ điên kia là một tên mộc gia tu sĩ. Giời phút này thấy kẻ điên kia ở trước mặt hai người ôm tiêu thần la to. Sắc mặt hắn tái nhợt. Chán toát mồ hôi. Mộc thiên hành nhìn kẻ điên kia, khẽ cau mày trách cứ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh mang hắn đi, không có mệnh lệnh tuyệt đối không cho hắn đi ra. Tên tu sĩ mộc gia nghe vậy lập tức đứng lên đi đến bên người kẻ riêng kia. Tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không dùng sức mạnh, ngược lại vỗ túi chứ vật xuất ra một đống kẹo. Tượng đất cẩn thận khuyên giải hắn. Kẻ điên mới đầu cực kỳ không vui. La to không chịu buông tay. Nhưng sau đó không chịu được kéo hấp dẫn. Buông tha tiêu thần bị tu sĩ mộc gia dụ đi. Đợi cho hai người đi xa, mộc thiên hành lộ vẻ xấu hổ, ôm quyền nói. Thật sự là ngại quá, để cho tiêu thần sư huyên chê cười rồi. Tiêu thần nhìn bóng lưng kẻ điên kia trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ suy tư, nghe vậy lắc đầu cười khổ nói. Không sao, chỉ là ta rất tò mò, chỗ sư tôn bế quan, sao lại có một kẻ điên như vậy? Thiên hành đưa tay về phía trước, vừa đi vừa nói. Việc này nói ra rất dài. Người điên này vốn chính là một gã đệ tử mới nhận của lão tổ. Thiên tư rất tốt, chính là tu sĩ thiên linh căn. Tuy rằng so với tiêu thần sư huyên kém hơn, nhưng cũng là tu sĩ thiên tài. Nhưng hắn vận mệnh không tốt. Năm đó hắn trùng kích cảnh giới kim đan nhưng không thể vượt qua tâm ma. Tuy rằng may mắn bảo vệ tính mạng. Nhưng nguyên thần bị thương nghiêm trọng. Nên có kết cục như vậy. Khi nói chuyện, hắn thần bí nhìn tiêu thần, nhưng không thấy gì khác thường, trong lòng nới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Thần nghe vậy lộ vẻ đáng tiếc, lắc đầu nói. Con đường tu chân rất nhiều nguy cơ. Một khi gặp trở ngại kết quả nặng thì chết. Nhẹ thì rơi vào kết cục như vậy. Thật làm lòng người sợ hãi. Một Thiên Hành nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau, nhanh chóng đến Cưa Linh Thọ Cung. Một Thiên Hành phất tay mở đại môn, chắp tay cười nói. Tiểu đệ cần phải trở về hầu hạ lão tổ, không thể tiến xa, sư huyên đi thong thả. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, sau đó bước đi. Một lát sau, sau khi bóng dáng Tiêu Thần biến mất, ý cười trên mặt Thiên Hành thu liếm. Đột nhiên vung tay đem đại môn đóng lại. Sắc mặt âm trầm hướng nơi Mộc Hiển Thánh bế quan đi đến. Cửa đá mở ra, Mộc Thiên Hành hướng Hiển Thánh chân nhân dập đầu, trầm giọng nói. Lão tổ, tôn nhi xin ngài người này. Mộc Hiển Thánh nghe vậy chậm rãi xoay người nói. Thiên Hành, ngươi trên người mang thuộc tính thiên linh căn. Cho dù không sử dụng thủ đoạn như vậy cũng có hy vọng tiến giai nguyên anh cảnh giới. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lão tổ, tôn nhi đã quyết tâm, xin người thành toàn. Mộc Thiên Hành lộ vẻ kiên định. Mộc Hiển Thánh nghe vậy trong lòng thở dài một tiếng. Lúc mới gặp Tiêu Thần, trong lòng hắn nổi lên cảm ứng. Đối với sự tình lần này có sự cảm không ổn, cho nên mới khuyên can như vậy. Thôi, có ta tự mình trấn thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn gây nên sóng gió gì? Có lẽ đây là tổ tiên cho một gia ta quật khởi lần hai. Huyết mạch ngũ hành ẩm linh căn. Nếu có thể ở một gia ta khai chi tán diệp, lo gì không thể khôi phục vinh quang. Trầm ngâm một lát, Mộc Hiển Thánh hơi xua tay nói. Ngươi đã quyết định như vậy, liền đi xuống bế quan tu dưỡng một thời gian. Đợi cho sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ cho gọi ngươi đến. Mộc Thiên Hành trong mắt lộ vẻ nóng bỏng, thi lễ thật sâu, quay người bước ra ngoài. Về đến đồng phủ, Tiêu Thần phất tay bày ra một tầng cấm chế, sắc mặt âm trầm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Giây lát sau, miệng hắn khẽ nói. Tuy rằng nơi này lộ ra chút rườm rà, ta phải cẩn thận một chút. Kiên trì qua 2 tháng thời gian, đợi cho tiểu điện khôi phục uy lực, lúc đó có thể tự bảo vệ mình. Vừa rồi trong Linh Thọ Cung, hai ông cháu Mộc gia phản ứng quá mức bất thường. Nhất là hai người mơ hồ kích động, càng làm lòng hắn thêm kinh sợ. Thôi được, tuy rằng sự tình rất khó phân biệt, nhưng trước mắt chắc không có gì nguy hiểm, suy nghĩ nhiều vô ích. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem ý niệm hỗn loạn trong đầu ép xuống. Đưa tay vỗ túi chứ vật, đem bình ngọc cầm trong tay. Nhìn thấy viên đan dược vàng ấm trong bình, mắt hắn nhìn không được lộ vẻ kích động. Tứ phẩm thượng giai đan dược, Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan. Sau khi dùng xong trong vòng 3 năm khí huyết trong cơ thể sẽ sôi trào. Sau khi luyện hóa toàn bộ có thể tăng lên 50 năm thọ nguyên. Đan dược bực này có thể nói là vô cùng chân quý. Mong khi xuất hiện sẽ khiến cho tu sĩ kim đan điên cuồng cướp đoạt. Tiêu Thần khẽ động, đem cấm chế mở ra, đảo ngược bình ngọc, đan dược rơi vào trong tay. Hai mắt nhắm lại, nguyên thần Tiêu Thần xuyên qua kim ấm, trong nháy mắt đem Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan bao phủ bên trong. Tra xét phương thức tổ hợp bên trong nó, kim ấm ở tay, chỉ cần đem phương thức tổ hợp hoàn toàn ghi nhớ, ngày sau liền có thể tự mình điều chế. Đan dược giá trị bực này, ta đem phương pháp luyện chế ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ có lúc cần đến. Hơn nữa làm như vậy, có thể xác nhận đan dược này có an toàn hay không. Tiêu Thần trải qua vô số hoạn nạn, tâm tư cẩn thận dĩ nhiên luôn khắc ở trong đầu, không có nửa điểm khinh thường. Một lúc sau, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, nguyên thần đảo qua vài lần, xác nhận không bỏ sót chỗ nào. Lúc này mới há mồm đem Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan nuốt vào. Đan dược đi vào trong miệng, hóa thành một dòng chất lỏng theo máu chảy đi tiến vào trong cơ thể. Vào lúc này, chất lỏng màu vàng khe tán ra, nháy mắt đi vào trái tim Tiêu Thần, đem chúng biến thành màu vàng ống, như một trái tim được chế tạo bằng vàng, mà theo mỗi lần nhảy lên, có một tia màu vàng theo máu lưu chuyển đến khắp kỳ kinh bát mạch. Cảm giác thoải mái xuất hiện quanh quẩn trong lòng. Đồng thời một cỗ tê dại hiện ra. Tiêu Thần thi triển nội thị. Nhìn thấy tia vàng lưu chuyển theo máu. Trong lòng khẽ động. Một đạo kim sắc nháy mắt xuất hiện ở trong nguyên thần. Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan này ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Đối với tỷ tỷ thật có chỗ tốt rất lớn. Không biết sau khi hấp thu nàng có tỉnh không. Tiêu Thần cẩn thận đem một ít kim sắc đếm bên ngoài nguyên thần Ngô Cơ đang ngủ say. Kim sắc kia trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Thoáng hiện ra sau đó biến mất không thấy đâu. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, nhận thấy dao động nguyên thần tăng lên trong lòng không khỏi vui mừng. Giờ phút này nơi hắn ở cực kỳ không ổn, nếu Ngô Cơ có thể tỉnh lại, có thể chỉ điểm cho hắn một ít. Nếu dòng kim sắc đối với tỷ tỷ thật sự hữu dụng, vậy liền cho nàng toàn bo thần trong lòng khẽ động. Dòng chất lỏng vốn hòa cùng một thể với trái tim hắn bị bức ra, dừng ở phía trên nguyên thần của Ngô Cơ, nhanh chóng dung nhập vào trong. Một tia kim sắc xuất hiện ở trong nguyên thần nàng, mang theo sinh cơ mạnh mẽ dung nhập. Nguyên thần Ngô Cơ dao động càng kịch liệt, giống như lập tức thức tỉnh. Nhưng Tiêu Thần chờ đợi gần nửa giờ, đến khi dược lực Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan chậm rãi tiêu tán, Ngô Cơ vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Nguyên thần tỷ tỷ dao động mãnh liệt. Tuy rằng giờ phút này không có thức tỉnh, nhưng chỉ thiếu chút cơ hội, có lẽ tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần tiếu ý. Tuy rằng hắn ở chung cùng với Ngô Cơ thời gian không dài, có thể cảm nhận được nàng thật tâm vì hắn. Nếu không lấy tinh cách Tiêu Thần, tuyệt đối sẽ không đem Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan chân quý cho nàng hấp thu. Nếu một gia lão tổ có thể giúp ta tìm kiếm phương pháp trúc cơ, ta chỉ có thể an tâm chờ đợi, tu luyện một khoảng thời gian. Thì thầm nói, Tiêu Thần trở tay từ trong túi chứ vật lấy ra một ngọc sản, đúng là Hạ Thiên Công Pháp. Giờ phút này tu vi không thể tiến thêm. Tu luyện công pháp này là cách tốt nhất có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên hiệu quả nhất. Tiêu Thần đem ngọc sản dán lên trán, tâm thần chìm vào trong chậm rãi tu luyện. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 222. Bế quan hơn tháng trúc cơ hữu. Tu chân vô tuế nguyệt trở mình đã ngàn năm. Đương nhiên, tu vi trước mắt của Tiêu Thần còn không đạt được trình độ như vậy. Nhưng lần này hắn bế quan cũng đã hơn một tháng. Trong thời gian này Hình Thiên, Lăng Thanh Nhi hai người từng đến tìm hắn. Nhưng nhìn thấy cấm chế ngoài sân, hơi trầm ngâm rồi xoay người rời đi. Cát Thành Cương cũng từng đứng trên quảng trường cách đó không xa, ánh mắt hơi phiền muộn trông lại, trong miệng thì thào tự nói. Lúc trước khuyên ngươi không cần đi vào đàm thủy hồn này, hiện giờ dù ngươi muốn thoát thân cũng không có khả năng nữa rồi. Khi nói chuyện trong mắt hắn che kín vẻ bi ai. Một gia tu sĩ, đệ tử các phái Bát Châu, phàm là đi qua Thấm Viên Cư, trên mặt tất cả đều lộ vẻ hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng không ai dám lớn tiếng gây ra nửa điểm tiếng vang. Phần lớn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu vội vã đi qua. Việc Tiêu Thần bái sư hiển thánh chân quân dấy lên một làn sóng sôi trào ở Bắc Hoa Châu tu chân giới. Nhưng theo thời gian hắn bế quan, mọi sự cùng dần dần lắng xuống. Một ngày kia, phía trên bồ đoàn bên trong mật thất, một đạo thanh sắc nhân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Một cỗ xích hồng hỏa sát nháy mắt lói lên.

Tuy rằng không thể minh bạch tác dụng chủ yếu của trận pháp này, nhưng nó có thuộc tính ngưng tụ linh lực rất mạnh cũng không khó nhìn ra. Đa tạ sư tôn giải hoạt. Đệ tử còn có một câu sau cùng. Không biết bí pháp này có mấy thành hy vọng có thể thành công. Một hiển thánh nghe vậy cười ngạo nghễ, nói. Bổn quân đã nói rất rõ rồi, chỉ cần dựa theo bí pháp hành sự, chí ít có hy vọng ngoài bảy thành. Bảy thành. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt hơi trầm. Phương pháp này tuy rằng cực kỳ mãnh liệt, nhưng xác suất thành công cũng không thấp. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, xem ra lần này trúc cơ sẽ thành công. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tiêu thần sinh ra vẻ kích động. Tuy rằng hiện giờ trúc cơ thì sẽ không cách nào nhận được thiên đạo an thưởng như trong truyền thuyết, nhưng Tiêu thần cũng không tiếc nuối. Thế gian làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ như người mong muốn. Nếu một mực tham lam không biết thỏa mãn, có lẽ tiếp tục sẽ đánh mất vận đạo. Thân tử đương trường. Ngọc sản này con cầm lấy cẩn thận nghiền ngẫm, nhất định phải mang bí pháp kia hoàn toàn lĩnh ngộ, để tránh việc ngoài ý muốn. Một hiển thánh ánh mắt khẽ lóe lên không ai biết rồi lập tức khôi phục bình thường, khoát tay nói. Con về trước đi. Đoạn thời gian này nên bình tâm tĩnh khí, không cần tiếp tục bế quan tu luyện. Đợi cho hết thầy bố trí thỏa đáng, vi sư liền tự mình hộ pháp cho con, giúp con trúc cơ. Ngữ khí ôn hòa, giống như trưởng bối trong nhà ăn cần nhắc nhở, nhẹ nhàng từ tốn khiến lòng người sinh cảm giác ấm áp. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Trên mặt Tiêu thần lộ ra vẻ cảm động, đem ngọc giản kia cẩn thận cất kỹ, sau đó kính cẩn thi lễ, lúc này mới bước nhanh ra ngoài. Đợi sau khi hắn rời đi, cửa đá huyết sắc không một tiếng động lần nữa đóng lại. Vẻ nhu hòa trên mặt một hiển thánh nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng biến thành âm u, trầm giọng nói. Ma Linh, ngươi đem khí tức người này lưu lại chưa? Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 223. Nguy cơ từng bước, uống rượu nhớ. Một lát sau, hang đá vốn không có người thứ hai, bỗng nhiên truyền ra thanh âm âm trầm từ bốn phương tám hướng, lộ ra ý xem thường mỉa mai. Hắc hắc, đây là tu sĩ thứ mấy ngươi mang đến rồi, thời gian đã lâu quá rồi, bản ma cũng không nhớ rõ. Bất quá để cho bản ma cảm thấy khâm phục là khả năng giả nhân giả nghĩa của ngươi. Rõ ràng tính kế người khác, lại còn muốn bọn hắn trước khi chết mang lòng cảm kích đối với ngươi. Thanh âm này không đoán nổi từ đâu, dường như mỗi tấc trong hang đá đều truyền ra, mơ hồ không thể bắt giữ. Hừ, một hiển thánh nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nói. Lão phu hành sự như thế nào? Không cần ngươi tới bình phán. Ta đã đưa cho ngươi đủ tế tự. Nếu ngươi dám bày trò hoa dạng gì, đừng trách lão phu khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh tiêu thế gian. Thanh âm kia trầm mặt xuống, lát sau mới kêu to nói. Ngươi dám giết ta? Ngươi dựa vào cái gì dám giết ta? Giết ta? Thôn linh đại trận này cũng vô pháp sử dụng. Huyết mạch lực mộc gia cố kéo dài chút hơi tàn thì mấy trăm năm sau cũng sẽ tiêu tán không còn. Đến lúc đó đường đường là thế lực đệ nhất triệu quốc tu chân giới. Chỉ sợ rằng muốn có một gã kim đan tu sĩ cũng là muôn vàn khó khăn. Triệt để suy bại. Cho nên, ngươi đã không dám giết ta thì cũng đừng có quá mức cường ngạnh đối với ta. Bản ma cùng mộc gia các ngươi là quan hệ hợp tác, chứ không phải nô lệ cho các ngươi la hét. Một hiển thánh nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Mà chủ nhân của thanh âm kia hình như cũng không nguyện quá mức đắc tội cùng hắn, cười lạnh hai tiếng rồi cũng im lặng. Bên trong hang đá, lần thứ hai khôi phục an tĩnh. Tiêu Thần theo tu sĩ dẫn đường của Mộc Gia đang bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm điên điên khùng khùng. Kẹo kẹo, cái hồng cái lục, ngươi một cái ta một cái, chúng ta cùng đi ca hát. Tiêu Thần khẽ cau mày, cước bộ dừng lại, liền gặp người điên kia hướng hắn lao tới, chỉ tay không ngừng la to. Là ngươi, ta nhớ rõ ngươi. Lần trước ta bị tiểu hôi lừa. Hắn nói thả ngươi đi sẽ cho ta rất nhiều kẹo. Thế mà sau khi quay lại chẳng có gì. Còn bị hắn nhốt ở trong phòng không cho ta ra ngoài. Tiểu hôi đáng giận, hôm nay nếu hắn không ra mặt đem toàn bộ kẹo đưa cho ta, ta tuyệt đối không để ngươi rời đi. Người điên nói xong đặt mông ngồi thẳng xuống đất, tóm lấy chân Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tu sĩ dẫn đường hiển nhiên không ngờ gặp được người này. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Quát khẽ với tu sĩ một gia từ phía sau theo tới. Còn không mau đem hắn mang đi, nếu quấy nhiễu lão tổ thanh tu, ta nhất định phải xử phạt cả ngươi. Người nọ nghe vậy trên mặt nháy mắt lộ vẻ khổ sở. Ai ngờ trùng hợp như thế hai lần đều có thể gặp được Tiêu Thần. Nhìn thấy người điên kia ngồi xổm trên mặt đất. Hắn vội khom người lấy từ túi trữ vật vài viên kẹo cầm trên tay. Nói to. Nghe lời. Nhanh buông tay ra. Chỗ kẹo này đều cho ngươi. Bằng không để lão tổ nhìn thấy. Hai người chúng ta đều chịu không nổi. Người này rõ ràng đối với hai chữ. Lão tổ. Mang sợ hãi thật sâu trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng miệng vẫn không thuận theo còn giảng điều kiện. Lần này ngươi phải đem toàn bộ kẹo trên người cho ta. Còn có lần trước, cái tượng đất nhỏ kia ta làm hỏng cũng phải làm lại cho ta. Ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, cho dù bị phạt ta cũng sẽ không cho hắn đi. Tốt tốt, hết thảy đều làm theo như ngươi nói, mau thả Tiêu Thần sư huyên ra. Thấy tu sĩ kia từ túi trữ vật xuất ra một số lớn kẹo nhét vào tay hắn, người điên kia mới ngây ngô cười đứng lên. Tiêu Thần nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt âm thầm lóe lên, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đợi sau khi ra khỏi Linh Thọ Cung, đứng trước quảng trường đại điện, đợi cho cánh cửa chậm rãi khép kín. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, bước hẳn ra ngoài. Giờ phút này đã tìm ra phương pháp trúc cơ, nhưng chẳng biết tại sao. Cảm giác bất an cứ quanh quẩn tâm trí hắn không hề tiêu tán. Ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Trở về thấm viên cư. Tiêu Thần tiến vào tu luyện mật thất. Lấy từ trong đó một vò rượu rồi ngồi ở trong sân. Tự uống một mình. Rượu này là hảo tửu. Cất ủ trăm năm. Tên là tuyết tửu. Chỉ có đệ tử hạch tâm của một gia cùng trưởng lão trở lên mới có thể cất giữ. Chén nâng lên. Mỹ tửu vào miệng. Sắc mặt Tiêu Thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đôi mắt sáng ngời lộ vẻ kiên định. Một gia lão tổ mặc dù đối với ta rất tốt. Nhưng sao ta cứ cảm thấy là tư tình giả ý. Trong lòng sinh ra phòng bị với hắn. Chưa từng xem hắn là vi sư chân chính. Nhưng việc trọng yếu nhất của ta hiện giờ là bảo trì tâm tính bình tĩnh, nếu không chỉ có thể gây rối loạn. Bình tâm tính khí, nếu đã không có manh mối thì cứ việc liền lấy bất biến ứng phản biến. Nếu một gia này thực sự mưu toan chuyện gì, không cần ta tìm, bọn hắn cũng sẽ tự hiện ra nguyên hình. Nếu bọn hắn thật sự mưu toan gây bất lợi cho ta, tuy Tiêu Thần ta thực lực không đủ, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong mắt, hàn quang lóe ra. Trong mật thấy tại Linh Thọ Cung, một hiển thánh khoanh chân ngồi phía trên bồ đoàn. Bên dưới là hai người một. Một thiên hành đang đứng. Lão tổ, Tiêu Thần kia tâm tư kín đáo hành sự cẩn trọng. Lúc này trong lòng có lẽ đã sinh ra nghi ngờ. Theo con nên sớm đem sự việc hoàn thành thỏa đáng. Để tránh xảy ra chuyện. Một mặt mang thần sắc lo lắng, trầm ngâm một lát nói. Mục Thiên Hành nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần vội vàng, nói: "Lão tổ, Tôn Nhi cũng đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không bằng hiện giờ lão tổ lập tức triệu hắn đến hoàn thành việc này." Mục Hiển Thánh nghe vậy mở hai mắt, ánh mắt dừng ở trên thân hai người, lập tức chậm rãi nói: "Mở trận pháp tự nhiên là việc cực kỳ đơn giản, nhưng lòng tham của ma linh so với trước kia tăng lên không ít. Nếu số tế tự chưa đủ, nó tuyệt đối sẽ không đồng ý hao tổn lực lượng trợ giúp ngươi hoàn thành thôn linh." Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng hiện lên vài phần vẻ âm trầm. Ma linh hiện giờ ỷ vào một gia thôn linh đại trận cần hắn phụ trợ vận chuyển, càng lúc càng tham lam. Lần này phải đưa ra 200 đồng nam đồng nữ làm cho hắn đau đầu không thôi. "Một một, ngươi phân phó đi xuống. Việc mua đồng nam đồng nữ tuyệt đối không được có bất cứ người nào trong một gia ta tham dự. Hết thảy đều phân phó cho đám người hầu trong thế tục làm. Mặc dù chậm hơn một ít nhưng cũng sẽ không khiến ai chú ý." Càng nói về sau, ngữ khí càng trở nên nghiêm khắc. Mộc Mộc nghe vậy sắc mặt trở thành cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, nói: "Vâng, lão tổ." Mộc Hiển Thánh gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Mộc Thiên Hành, thản nhiên nói: "Ngươi không cần nóng vội. Tiêu thần chỉ cần một ngày chưa trúc cơ, thì dù hắn sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Mộc gia. Dựa theo ta tính toán, khoảng một tháng nữa mọi việc đều sẽ được chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn chờ một chút đi." Mộc Mộc, Mộc Thiên Hành hai người không dám nhiều lời, kính cẩn thi lễ, lập tức xoay người bước ra ngoài. Thời gian như nước chảy lặng yên lướt qua. Đoạn thời gian này Tiêu Thần cũng không bế quan luyện lần thứ hai. Mỗi ngày đều cầm theo hai vò mỹ tửu ngồi ở trong viện tự uống một mình. Trong lòng hắn không còn tạp niệm. Tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Trong dịp này Hình Thiên cùng Lăng Thanh Nhi hai người đã tới mấy lần. Ba người đối ẩm dưới trăng, tán gẫu vui vẻ vô cùng hợp ý. Thẳng đến ngày thứ 17, Tiêu Thần an tỏa ở trong sân, trong tay vuốt vuốt chén rượu, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang đợi ai đó. Tại sao có thể có một người điên? Người điên này là ai? Vì sao trước giờ chưa thấy qua? "Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, người này trên người vừa bẩn vừa hôi, đi theo hắn làm gì?" Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Tiêu Thần đặt chén xuống, mày giãn ra, khẽ nói: "Đến đây." Thanh âm hắn vừa hạ xuống, đã nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm tang khốc: "Không thể đi vào nơi này. Đây chính là chỗ ở của Tiêu Thần sư huynh. Vạn nhất quấy nhiễu huynh ấy tu luyện, hai người chúng ta đảm đương không nổi đâu." "Không, ta nhất định phải vào. Ngươi không nên đi theo ta, nếu không ta sẽ động thủ đánh ngươi." Oành! Theo thanh âm của thân thể bị rơi xuống đất, cửa viện bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người tiến vào chính là người điên đã hai lần gặp Tiêu Thần. Người này đẩy cửa vào, không chút khách khí ngồi đối diện Tiêu Thần, ôm lấy vò rượu nâng lên uống. "Tiêu Thần sư huynh chớ trách, ta lập tức đem hắn mang đi." Ngoài cửa, tu sĩ Mộc gia đã gặp qua lúc trước khập khiễng đi vào, sau đó cố dỗ cho người điên kia theo đi. Tiêu Thần hơi hơi xua tay, cười nói: "Ta cùng với hai người các ngươi nhiều lần gặp nhau, chắc là có duyên phận. Vị sư đệ này không ngại lại đây cùng nhau ngồi xuống, chúng ta ba người uống một chén." "Cái này..." Người kia nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần vẻ chần chờ. "Cho ngươi tới ngươi cứ tới. Rượu ngon như vậy sao trước đây ngươi không lấy cho ta uống? Có phải ta được phân một ít đều bị ngươi uống trộm sạch rồi không?" Kẻ điên một bên ôm vồ rượu nốc ừng ực, trong miệng thở than không rõ tiếng. "Một khi đã như vậy, vậy liền đa tạ Tiêu Thần sư huynh." Người này nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không có tiếp tục chối từ, ngồi ở trên mặt ghế đá. Có lầm hay không, Tiêu Thần sư huyên chẳng những không có giáo huấn bọn hắn, ngược lại mời bọn hắn uống rượu. Đây chính là tuyết tửu trăm năm, bình thường chúng ta đến cả một ngụm cũng không có. Sớm biết Tiêu Thần sư huyên dễ nói chuyện như vậy, lúc đầu ta cũng nên đi bái kiến huyên ấy. Hiện tại hẳn chung chưa muộn, Tiêu Thần sư huyên chắc sẽ không để ý có thêm vài người cùng uống rượu đâu. Thanh âm người này hạ xuống, rõ ràng có vài tên một gia tu sĩ động tâm. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên quay đầu thản nhiên nói. Đừng đứng tại đó mà ồn ào, mau tản ra hết đi. Nói xong ốm tay áo vung lên, đại môn tự đóng lại, ngăn cách ánh mắt đám đông ở bên ngoài. Ngoài viện, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, lập tức lắc đầu thở dài chậm rãi tán đi. Nào, ba người chúng ta trước tiên uống một chén. Tiêu Thần cầm lấy chén rượu, cười nói. Đa tạ Tiêu Thần sư huyên. Tu sĩ kia được sủng ái mà lo sợ. Bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Về phần người điên thì ôm lấy vò rượu mãnh liệt mà núp. Một chén rồi lại một chén. Ba, chén rượu trong tay gã tu sĩ đột nhiên rơi xuống bàn, say tới bất tỉnh. Tiêu Thần trên mặt không có bất kỳ gì sắc. Hình như đối với tất cả chuyện này sớm có đoán trước. Nhìn người điên kia thản nhiên nói. Đạo hữu hôm nay tới đây hẳn là không chỉ vì muốn uống rượu chứ. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 224. Biết được chân tướng cả người lạnh. Đạo hữu quả nhiên tỉnh táo hơn người. Giờ phút này khóe miệng kẻ điên lộ ra vài phần ý cười. Ánh mắt sáng người nào có nửa điểm điên khùng lúc trước. Phất tay bày ra một tầng cấm chế đem hai người bao phủ ở bên trong. Lúc này mới cười nói. Nếu đạo hữu sớm đã hiểu ra, nói vậy cũng có thể đoán được việc ta tìm tới ngươi hôm nay. Tiêu Thần rót đầy một ly, ngửa đầu uống xong, nói. Ta vốn tưởng rằng đạo hữu ba ngày trước đã đến, không nghĩ tới kéo dài tới tận hôm nay. Không có cách nào. Bị trông giữ rất cẩn mật. Ta hôm nay cũng là dùng hết thủ đoạn mới có thể ra ngoài một hồi. Chỉ lát nữa sẽ phải trở về. Người này liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, lộ ra vài phần vẻ tò mò. Chẳng lẽ đạo hữu không muốn biết ta hôm nay đến tìm ngươi đến tột cùng là muốn làm gì sao? Tiêu Thần nghe vậy trầm mặt một lát, trầm giọng nói. Chắc là cùng việc một gia lão tổ giúp ta trúc cơ có quan hệ. Kẻ điên nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ, lập tức cười to nói. Đạo hữu quả nhiên là linh mẫn. Chỉ sợ lão tặc kia còn không biết. Chính mình sắm vai lương sư nhưng diện mạo đã bị đạo hữu nhìn thấu rồi. Người này khi nói chuyện, trong giọng nói lộ ra vô tận hận ý. Trên tay bất giác hơi hơi dùng sức. Liền đem chén rượu kia chấn làm bột mịn. Tiêu Thần đem chén rượu đặt xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, nói. Tại hạ trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lại không biết chân tướng đến tột cùng là vì sao. Nói vậy đạo hữu hẳn là biết được không ít chuyện trong đó, chẳng biết có thể nói ra được không. Kẻ điên kia nghe vậy trầm mặt chốc lát, lập tức cười nói. Nếu ta hôm nay tới đây, tự nhiên sẽ đem sự tình biết được nói cho đạo hữu. Bằng không giao dịch phía sau thì không cách nào hoàn thành. Tiêu Thần thủ thế thỉnh giảng, trên mặt không hề có vẻ kinh sắc, hiển nhiên đối với giao dịch sắp tới sớm có dự liệu. Trầm ngâm một lát, kẻ điên trên mặt lộ ra vài phần chua xót. Đạo hữu nghe ta kể một câu chuyện xưa, sẽ hiểu hết thảy điều ngươi muốn biết. 7 năm trước, Châu có một tu sĩ tán tu tên là Thẩm Ngự. Người này linh căn tư chất tuyệt hảo, có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Tuy rằng tài nguyên tu luyện trong tay cực kỳ có hạn, nhưng vẫn có thể ở 17 tuổi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Việc này danh chấn châu, danh tiếng vang dội. vô số tông môn sôi nổi hướng hắn mời chào. Nhưng thiếu niên thành danh khó tránh việc ngông cuồng. Người này không chút do dự cự tuyệt toàn bộ lời mời. Phao tin phải làm tán tu để nhất nhân. Sau đó hắn chạm sát một gã tu sĩ vũ nhục nữ tu. Không may kẻ đó lại là thiếu tông chủ mố tông phái. Liền dính phải đại phiền toái. Người này mặc dù có chút kỳ ngộ. Thần thông thủ đoạn hơn xa tu sĩ cùng thế hệ. Nhưng bị một gã tu sĩ kim đan trong nội môn của đối phương đuổi giết. Cũng bị thương nặng gần như sắp bị tuyệt diệt. Nhưng ngay trong lúc sinh tử đó. Một lão giả thân mặt thanh sắc đạo bào mặt mũi hiện từ đạp không mà đến. Ánh mắt đảo qua kim đan tu sĩ kia. Liền nháy mắt đem tu sĩ đó chém chết. Sau đó thẩm ngự liền đi theo lão giả về trong gia tộc. Thẩm ngự được người cứu. Tự nhiên đầy lòng cảm kích. Hơn nữa lão giả này tu vi thông thiên nên thẩm ngự kia thành tâm bái làm môn hạ của hắn. Khắc khổ tu luyện tâm ý tương lai đạt được thành tựu. Sẽ hồi báo cho hắn. Lão giả này đối với hắn cực kỳ thân cận. Tự mình chỉ điểm tu hành. Lại ban cho công pháp đan dược. Khiến thẩm ngự một lần nữa tưởng phải cảm ơn thiên đạo vì gặp được người này. Cứ như vậy 3 năm trôi qua. Thẩm ngự tu vi tiến cảnh tăng nhanh. Đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Cách kim đan cảnh giới bất quá chỉ một bức tường. Cho nên, lão giả kia liền dốc lòng chuẩn bị một phen, muốn giúp thẩm ngự ngưng đan bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Vào ngày ngưng đan đó, lão giả cho hắn một viên đan dược. Nói rằng đan này cực kỳ chân quý. Có thể tăng lên 2 thành xác suất ngưng đan. Thẩm ngự vô cùng cảm kích nhưng sau khi dùng hắn cũng phát hiện. Hết thảy trong thời gian ngắn toàn bộ nghịch chuyển. Sau khi dược lực của đan dược kia phát ra. Toàn thân pháp lực nguyên thần của hắn tất cả đều bị phong ấm. Mà trong mật thất nơi hắn ngưng ghét kim đan. Lại có thêm một người. Chính là một vị hậu nhân của lão giả kia. Tình huống thay đổi đột ngột. Thẩm ngự trong lòng cực kỳ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu vì sao vị sư tôn vẫn đối với hắn giống như từ phụ lại đột nhiên thay đổi. Hay tất cả chuyện này vốn là một trò bịp, một cái bẫy. Nhưng cũng may. Lúc trước hắn đã dùng qua một loại dị quả. Dược lực lắng đọng lại trong cơ thể. Đủ để giải trừ đan dược giam cầm. Cho nên, đợi cho sư tôn rời đi. Hắn bảo khởi đem hậu nhân kia bắt đi. Thi triển sư hồn đại pháp. Liền biết được hết thầy. Sự việc hắn biết được khiến cho tay chân hắn lạnh lẽo tận cùng. Kể tới đây kẻ điên khẽ dùng mình một cái xuất phát từ nội tâm trong ánh mắt che kín vẻ oán độc. Tiêu thần ngẩng đầu lên tay nắm chặt chén rượu, gân xanh hiển lộ. Thẩm ngự lần đầu tiên biết. Trên thế giới chân chính này lại tồn tại một phương thức ác độc như vậy. Có thể thông qua trận pháp đem toàn thân huyết nhục tinh hoa thậm chí nguyên thần tu sĩ đều thôn phệ. Sau đó đem linh căn mạnh mẽ trong cơ thể đối phương đoạt lấy cho mình dùng. Hắn cũng là lần đầu tiên biết. Vì sao gia tộc của sư tôn lại có thể xuất hiện lớp lớp tu đạo thiên tài. Thế lực vượt trên toàn bộ tông môn khác. Nguyên lai tất cả chuyện này đều là bọn hắn sử dụng thủ đoạn ti tiện âm độc cường hoành đoạt lấy. Kẻ điên từng ngụm thở gấp trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Tiêu thần trên tay hơi dùng sức cái chén liền bị bóp nát, mỹ tửu thấm ướt bàn tay, nhưng hắn không hề hay biết. Lát sau, khóe miệng kẻ điên lộ ra vài phần vẻ băng lãnh thản nhiên nói. Sau đó thẩm ngự kia vì bảo mệnh. Liền thi triển một loại bí pháp. Đem chính mình giả thành điên điên khùng khùng. Ra vẻ ngốc trệ. Nhưng lão dược đó cực kỳ cẩn thận. Mặc dù không có nhận thấy được điểm gì khác thường. Nhưng cũng luôn luôn đem hắn giữ ở bên người. Cứ như vậy thẩm ngự kia giả ngây giả dại. Mới ngoắt ngoài sống đến hôm nay. Nói xong. Kẻ điên ôm lấy vò rượu. ngửa mặt uống ừng ực, khóe miệng lộ vẻ chua xót, nhưng trong mắt sát khí tung hoành. Tiêu Thần trầm mặt giây lát, sắc mặt hơi tái nhợt lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẻ cuồng phong sầu vũ trong đôi mắt hắn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng quét ngang mà ra, khiến cả người hắn lộ ra khí tức âm lãnh, mãnh liệt. Tuy rằng hắn mọi thời khắc đều cảm giác được bên người có một tấm lưới vô hình đang không ngừng buộc chặt, cảm giác được lão tổ Mộc gia trong lòng có tính toán gì đó, thế nhưng khi hắn biết được chân tướng của sự tình, cả người vẫn thấy lạnh lẽo, không thể tin nổi. Thôn linh, dựa theo lời kẻ điên nói, Mộc gia sử dụng một phương pháp mạnh mẽ thôn phệ linh căn tu sĩ, hiển nhiên chính là thôn linh bí pháp độc nhất vô nhị mà trước kia Ngu Cơ từng báo cho hắn. Hồi tưởng lại một âm thầm giám thị, chắc thí linh căn thì một gia lão tổ nét mặt mừng rỡ như điên. Còn có một thiên hành ôn hòa tiêu sái, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tham lam. Tất cả những đó vào thời khắc này hết thảy nháy mắt sâu thành một chuỗi, khiến Tiêu Thần hoàn toàn hiểu rõ. Hắn thấy cái lạnh bốc ra từ đáy lòng, đồng thời từ đó cũng phát ra từng đợt sát khí bạo ngược băng lãnh. Đáng chết, quả thật đáng chết. Trong lòng Tiêu Thần gầm nhẹ liên tục. Hai người trầm mặc không nói câu nào. Lát sau, Thẩm Ngự đạo hữu, ngươi hôm nay tới tìm ta, hơn nữa đem tất cả chuyện này kể hết, chắc không phải là do hảo tâm, muốn ta có cơ hội thoát khỏi một gia đó chứ? Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt hàn quang lóe ra, trầm giọng nói: lấy tâm trí của đạo hữu, còn muốn thử ta làm gì? Tại hạ lúc trước đã nói, muốn cùng đạo hữu làm một số giao dịch. Thẩm Ngữ đem vò rượu đặt xuống, sắc mặt lộ vẻ nghiêm cẩn, chậm rãi nói: ta có phương pháp có thể giúp hai người chúng ta chạy khỏi Mộc gia, nhưng cần đạo hữu hỗ trợ mới được. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt lóe lên, nói: đạo hữu bị hiển thánh lão vừa theo dõi, chắc chắn rất khó chạy khỏi Mộc gia. Nhưng tại hạ lại được tự do, chỉ cần hơi bày thủ đoạn đi khỏi Mộc gia với ta mà nói không phải là việc khó. Do đó, tại hạ tựa hồ không cần phải cùng đạo hữu làm việc mạo hiểm. Thẩm Ngữ nghe vậy trên mặt không có lộ ra bất cứ gì sắc nào, thản nhiên nói: đạo hữu ngưng thần nhìn vào bên trong ngón thứ ba bên tay trái trong nguyên thần, có hay không một ấm ký tối đen hình bán nguyệt? Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nhắm mắt tìm tòi. Quả nhiên ở đốt thứ hai trong ngón thứ ba bên trái tìm có một ấm ký tối đen hình bán nguyệt. Đáng chết, lão phượng này động tay chân trên người của ta. Bán nguyệt ấm ký này là hiển thánh lão phượng bày ra, trên nguyên thần của cả hai chúng ta đều có. Một khi khoảng cách với hắn qua khỏi trăm dặm sẽ bị hắn phát hiện. Thẩm Ngự mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: chẳng lẽ đạo hữu cho là mình có thể ở tình hình như thế chạy thoát sao? Tiêu Thần nghe vậy trầm mặt một lát, trầm giọng nói: cần ta phối hợp thế nào thỉnh đạo hữu nói rõ. Hảo! Thẩm Ngự mắt sáng lên cười nói: đạo hữu thật là người quyết đoán, việc này trì hoãn càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Tại hạ 4 năm nay tuy rằng giả ngây giả dại, nhưng cũng không ngừng âm thầm tìm kiếm phương pháp bài trừ ấm ký này. Hiện giờ rốt cuộc cũng có manh mối. Ta cần đạo hữu giúp ta thu thập vật phẩm bên trong ngọc giản này, luyện chế một kiện pháp bảo có thể ẩn giấu khí tức hai người chúng ta. Tại hạ có phương pháp liên hệ, nhưng trong 3 ngày đạo hữu nhất định phải tập hợp đủ, giao cho tại hạ. Tiêu Thần đem ngọc giản kia tiếp nhận, thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức chậm rãi gật đầu, nói: việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Nhưng đạo hữu cần lập tâm ma thể ngôn, một khi pháp bảo luyện chế thành công, tuyệt đối không thể một mình âm thầm đào thoát. Trong tu chân giới, ngươi lừa ta gạt rất nhiều, vì bảo đảm chắc chắn an toàn, Tiêu Thần không thể không cẩn thận. Thẩm Ngữ nghe vậy khẽ cười nhìn Tiêu Thần một cái, lập hạ tâm ma thể ngôn, rồi nói. Từ giờ đạo hữu yên tâm rồi chứ. Hôm nay tại hạ đã ra ngoài khá lâu, vì phòng ngừa bị lão phượng hoài nghi, liền đi trước một bước. Nói xong, hắn đột nhiên ôm lấy vò rượu mà núp. Rượu chảy ra ướt đẫm cả vạt áo. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ mê ly. Vào thời khắc này, một gia tu sĩ kia tỉnh cơn mê hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Giờ phút này trên tay Tiêu Thần sớm đã xuất ra một chén rượu mới, thấy thế cười nói. Đạo hữu tiểu lượng cũng hiếm thấy, một chén gục chính là như thế mà đi. Hắc hắc, một chén ngã trên mặt đất. Vô dụng, thật vô dụng, kém xa ta. Hắc hắc, ta là lợi hại nhất. Không chỉ tu vi cao thiên tư tốt, uống rượu cũng lợi hại nhất. Thẩm Ngữ mấy năm giả điên thật có điểm tâm đắc, giờ phút này hoàn toàn nhập vai, cả Tiêu Thần cũng thiếu chút nữa bị gạt. Một gia tu sĩ kia nghe vậy trên mặt nhất thời đỏ lên. Thầm nghĩ ngày thường tiểu lượng không tính là rất tốt, nhưng cũng chưa từng một chén cũng chịu không nổi. Chẳng lẽ do nồng độ bách niên tuyết tiểu quá lớn sao? Hôm nay đã làm phiền Tiêu Thần sư huyên nhiều rồi. Tại hạ ngay lập tức dẫn hắn rời đi, không tiếp tục quấy rầy sư huyên thanh tĩnh. Nói xong, hắn đưa tay giữ chặt cổ tay Thẩm Ngữ, hướng phía ngoài bước ra. Tiêu Thần mỉm cười, cũng không ngăn trở. Rượu của ta, ta còn muốn uống. Tiểu Hôi, ngươi kéo ta làm gì? Đi thôi tổ tông của ta. Hôm nay ta mang ngươi đi ra đất phạm vào quy củ. Chúng ta mau trở về đi. Nếu không bị phát hiện ta sẽ rất thề thảm. Hai người thanh âm xa dần. Ý cười trên mặt Tiêu Thần từng phần thu liếm. Sắc mặt dần dần âm trầm. Trong mắt hàn quang chợt lóe. Đứng dậy hướng trong phòng bước nhanh vào. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 225. Một gia thương khố thương ba lão. Bước vào cửa phòng, Tiêu Thần đưa tay hung hăng vỗ trên túi trữ vật, liền đem một bộ trận kỳ tế ra, phất tay bày ra cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Cấm chế này tuy rằng không thể chống cự nguyên anh tu sĩ cường hành đột phá, nhưng dùng để báo động trước cũng đã đủ rồi. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, từ nguyên thần truyền ra một đạo ý niệm. Lát sau thanh âm mỏi mệt chen lẫn hưng phấn của tiểu điện truyền đến. Tìm bổn thần có sự tình gì, ta hiện tại bề bổn công việc, nếu như không có chuyện gấp gáp không cần quấy rầy ta. Lực lượng ta mất đi đang từng chút khôi phục. Hắc hắc, nhiều nhất nửa tháng, bổn thần liền có thể một lần nữa khôi phục phong thái trước kia. Thấy ai không vừa mắt liền chỉ cần trực tiếp đem hắn đập bẹp. Thằng nhãi này thực lực nhanh chóng khôi phục, khí thế có thể nói là nháy mắt tăng vọt, khi nói chuyện hùng hổ mười phần. Tiêu Thần giờ phút này chẳng muốn cùng nó nhiều lời, trầm giọng nói. Chuyện ta nói, ngươi tốt nhất làm được. Nếu không ta dám cam đoan trước khi chết nhất định sẽ mang ngươi cùng đi. Câu nói đầu tiên liền để cho tiểu điện giật nảy mình một cái. Nghe Tiêu Thần nói chuyện không giống giả bộ, thằng nhãi này nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trong 7 ngày, ta mặc kệ làm sao ngươi làm được, tóm lại nhất định phải cùng bản thể hoàn toàn khế hợp, phát huy uy lực của đạo khí. 7 ngày, không có khả năng, bổn thần làm không được, không phải đã nói trong 2 tháng hoàn thành là được sao? Tiểu điện nghe vậy nhất thời kêu rên bi thảm. Tiêu Thần biết rõ bản tính thằng nhãi này, tuyệt đối chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lập tức cũng không lằng nhằng, liền đem việc hôm nay giản lược thuật lại một lần. Lần này cực kỳ hung hiểm. Mộc Hiển Thánh kia thân là nguyên anh tu sĩ, Nếu ngươi không thể khôi phục uy lực, ta tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước khi ta chết, ta nghĩ ý của ta ngươi đã rất rõ ràng. Hiểu rồi. Bổn thần có thể không hiểu sao? Mang ta cùng đi, ngươi chết thì chết sao lại đối với ta như vậy? Tiêu Điện kêu bi thảm liên tục. Đáng thương bổn thần bị phong ấm vô tận tuế nguyệt. Vừa mới đạt được tự do khôi phục uy lực. Không nghĩ tới cư nhiên còn chịu uy hiếp của ngươi. Đáng thương a đáng thương. Hiện thánh lão vừa chết tiệt. Lại có thể áp độc như vậy. Hắn làm như vậy không chỉ là đang ép ngươi vào tuyệt lộ. Mà cũng là hại bổn thần. Dám đối với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống dễ chịu. Cùng lắm bổn thần tự bảo bản thể, đem cả một gia hắn san thành bình địa. Mặc dù không làm gì được lão bất tử kia, nhưng tử tử tôn tôn của hắn khẳng định chết không còn một mảnh. Dám làm cho ta khó chịu, ta sẽ để cho hắn tuyệt tự. Tiêu thần nghe vậy trong lòng vừa động, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười tán dương. Quả nhiên là biện pháp tốt. Tiểu điện, phần trăm phần trăm. Chủ nhân tối thân ái của ta. Sự tình chúng ta làm phải cẩn thận chuẩn bị chu toàn. Không thể xúc động. Tự bảo ngấm lại không được tốt lắm đâu. Chúng ta hào hào sống sót không phải tốt hơn sao? Ngày ngàn vạn lần chớ suy nghĩ cực đoan a. Tiêu thần không để ý đến thằng nhãi này cố năn nỉ thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, không đến tử lộ ta sẽ không làm như vậy. Nói xong, hắn quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa hai người. Ngươi yên tâm, không đến tử lộ ta sẽ không làm như vậy. Nhưng nói cách khác, tới tử lộ, ta khẳng định phải làm như vậy. Tiêu điểm bi thảm giống như kẻ điên hét lên. Chết tiệt, lão vượt đó chính là nguyên anh tu sĩ, ngươi cùng hắn chống lại tuyệt đối hữu tử vô sinh a. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bổn thần không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Ta còn chưa có hóa thành nhân hình. Chưa cùng một đám mỹ nhân thân thể xích lõa đánh nhau. Sao có thể như vậy mà chết đi? Dung hợp. Mau dung hợp cho ta. Bổn thần cũng không tin trong 7 ngày ta dung hợp không xong. Chết tiệt. Lão già kia ngươi xuống tay chậm một chút cho bổn thần thêm chút thời gian đi. Ngày thứ 2. Ra mắt tiêu thần sư huynh. Một gia thương khố, bốn gã tu sĩ ngoại môn nhất tề khom người thi lễ trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Thân phận một gia hạch tâm đệ tử. Quyền lực địa vị không dưới trưởng lão. Đối với đám đệ tử bình thường trong gia tộc như bọn họ hoàn toàn nắm quyền sinh sát. Những người này tự nhiên không dám thất lễ. Tiêu thần mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu thản nhiên nói. Ta cần luyện chế một ít vật phẩm tới lấy một ít tài liệu, bọn ngươi mau đả khai thương khố. Thân làm hạch tâm đệ tử, có thể tự do lấy vật phẩm trong thương khố, nhưng hàng năm đều có một chút hạn định. Vâng, sư huyên chờ chút. Bốn người kính cẩn gật đầu. Lập tức đưa tay vỗ trên chữ vật. Bốn người xuất ra bốn thạch điêu cáp mô mở ngoặc tròn hòn đá chạm hình con cóc đóng ngoặc tròn. Đi! Trong lúc quát khẽ, dưới pháp lực thôi động, mắt thạch điêu cáp mô đột nhiên mở ra. Từ giữa nháy mắt bắn ra một đạo hồng mang, nhất tề chiếu vào phía trên thương khố đại môn. Ông, đại môn kia đột nhiên run lên. Bên trên cấm chế linh quang lóe ra không ngớt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ nháy mắt bộc phát ra. Thương khố mục ra, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Uy lực cấm chế này cũng cực kỳ bất phàm. Cho dù là kim đan tu sĩ xâm nhập trong đó cũng sẽ bị oanh sát. Theo biên hóa của cấm chế, một đoàn xích hồng sắc quang đoàn chậm rãi ngưng tụ mà ra tản mát ra dao động kỳ dị. Tiêu thần sư huynh thỉnh đem thân phận lệnh bài xuất ra để vào trong quang đoàn này. Một gã mộc gia tu sĩ đứng bên trái nghiêm cẩn nói. Tiêu thần khẽ gật đầu đưa tay từ trong túi chứ vật xuất ra một khối ngọc bài hình chiếc lá. Lệnh bài kia là biểu thị cho thân phận hạch tâm đệ tử của hắn. Trong đó có cấm chế một gia lão tổ bố trí. Ngoại nhân tuyệt đối không thể phòng chế. Chỉ phút chốc quang đoàn phun trả lại lệnh bài, thương khố đại môn cũng theo đó từ từ mở ra. Tiêu thần sư huynh. Huynh có nửa canh giờ ở bên trong chọn lựa. Nhưng vô luận lấy bất cứ vật phẩm gì. Đều cần đăng ký trước rồi mới có thể mang ra. Nếu không sẽ bị cấm chế công kích. Khi nói chuyện, mấy người đó thối lui sang một bên. Tiêu thần gật gật đầu, lập tức cất bước đi vào trong. Phía sau đại môn thương khố liền đóng cửa. Dọc theo hành lang phía trước đi khoảng 100 mét. Trước mặt xuất hiện một tòa đại điện hình tròn thật lớn. Xung quanh có rất nhiều đại môn. Đều tự ghi rõ là phòng chứa vật phẩm gì. Tại một góc đại điện. Bày là một bộ bàn ghế. Ngồi ở đó là một lão giả độc nhãn đầu bạc cầm trong tay một điêu mở ngoặc tròn tượng gỗ đóng ngoặc tròn. Người này năm đó hẳn là đã nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một vết sẹo khủng bố kéo dài từ trán cắt chéo khuôn mặt tới đến cằm. Mép thịt rìa ngoài vết sẹo nhăn nhúm tử hồng sắc. Trông không khác gì một con rết kịch độc. Nhưng khi tiêu thần cùng ánh mắt lão giả kia đối diện. Trong lòng bỗng nhiên máy động. Con mắt duy nhất của người kia phát ra tinh quang hình như có thể đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Hơn nữa từ khí tức trên người thương ba lão giả mở ngoặc tròn ông già mặt sẹo đóng ngoặc tròn mà xét. Lại thì đã đạt được kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Cách cảnh giới giả anh kỳ chỉ một bước nhỏ. Vãn bối tiêu thần bái kiến tiền bối. Tiêu thần kính cẩn thi lễ. Ánh mắt không hề né tránh. Thản nhiên nhìn khuôn mặt với những vết sẹo hung tợn cùng ánh mắt kia. Hiện rõ vẻ thản nhiên tiêu sái. Thương ba lão giả khẽ kêu di một tiếng trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, lập tức khẽ gật đầu, nói. Nói vậy ngươi cũng đã biết được. Vật phẩm gì cũng đều cần đăng ký ở chỗ ta trước sau đó mới có thể mang khỏi thương khố. Nếu không sẽ bị cấm chế rào sát phải chết không thể nghi ngờ. Vãn bối biết được việc này. Nờ đi đi. Thương ba lão giả nói xong cúi đầu trong tay bất giác hơi hơi dùng sức vuốt ve hai cái trên thân một điêu. Ánh mắt tiêu thần đảo qua. Phát hiện pho tượng kia khắc hình một nữ tử xinh đẹp. Trong lòng bất giác sinh ra vài phần kinh nghi. Nhưng hắn biết rõ tiến thoái. Không có tiếp tục quấy rầy. Thi lễ sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía. Hướng nơi chứa tài liệu luyện khí bước vào. Đợi cho tiêu thần tiến vào thương ba lão giả mới chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, lẩm bẩm. Tiêu thần! Xem ra, hắn là tu sĩ lão tổ lựa chọn lần này tuổi nhỏ mà có thể đạt tu vi như vậy thực hiếm có. A chu, nàng có phải hay không rất muốn để cho ta giúp hắn? Nhất định thế rồi, nếu không trăm năm trước nàng cũng sẽ không bỏ ta mà đi. Nhưng là mặc kệ gia tộc này như thế nào. Huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể ta đều đồng dạng cùng bọn họ. Ta trốn tới đây không tham dự bất cứ chuyện gì. Nhưng ta không thể xuất thủ phá hư. A chu, nàng có thể tha thứ cho ta không? Thương ba lão giả thanh âm càng phát ra dịu dàng. Nhưng trong con mắt độc nhất cũng che kín vẻ bi ai. Nửa canh giờ sau. Tiêu thần bước ra từ nơi tam hai chữ tài liệu luyện khí. Thương ba lão giả sắc diện sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Tiền bối, đây là chỗ vật phẩm vãn bối muốn lấy đi. Tiêu thần vừa nói chuyện vương. U. Vinh. Quy. Quy. Từ bên hông xuất ra một túi chữ vật. Kính cẩn giao đến trong tay lão giả. Thương ba lão cầm túi chữ vật. Thần thức nháy mắt tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát. Đồng tử người này bí mật co lại không ai biết. Lập tức trở lại bình thản. Đem túi chữ vật trả lại cho tiêu thần. Phất tay nói. Ta đã ghi nhớ, ngươi có thể đi. Tiêu thần tiếp nhận sau đó kính cẩn thi lễ, xoay người bước nhanh ra ngoài. A Chu tiểu bối này giống như đã nhận ra nguy cơ, chuẩn bị đào tẩu, hắn so với ca ca nàng thông minh hơn. Nàng có biết hắn lấy tài liệu là cái gì không? Ha ha, lại là tài liệu dùng để luyện chế toái tâm linh. Lúc trước nàng tính toán luyện chế ra tặng cho ca ca ngốc của nàng, đáng tiếc nàng không có thành công. Tiểu tử này cũng biết luyện chế toái tâm linh. Xem ra hắn với nàng có duyên phận. Cũng được. Ta nể mặt nàng giúp hắn một lần. Về phần có thể tránh thoát sinh tử đại kiếp nạn làn này không? Phải xem vận mệnh của hắn. Thương ba lão giả thanh âm càng phát ra trầm thấp. Khẽ lắc đầu. Phản thủ lấy ra một ngọc giản trống rỗng. Ghi chép vào đó một danh sách hoàn toàn bất đồng. Đặt lên bàn. Hắn vẫn chưa đem ngọc giản này thu hồi. Trên tay cầm lấy pho tượng. Phóe miệng hơi hơi nhích lên. Vết sẹo vặn vẹo lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn dường dị. Giống như đang chờ đợi ai đó. Lại như đang vô thanh cười nhạo điều gì. Lát sau. Đại môn thương khố lần thứ hai mở ra. Một sắc mặt âm trầm đi vào. Đến trước mặt thương ba lão giả. Khóe miệng hắn hơi hơi run rẩy. Trong mắt hiện lên vẻ bi ai. Lập tức khẽ thở dài. Đại ca, sao huyên phải khổ thế? Nếu trước đây huyên nguyện ý hướng lão tổ thỉnh tội cầu xin người tha thứ, thì sao có thể rơi vào kết cục này? Nghe nói chuyện này thương ba lão giả đường đường chính là đại ca của Mộc gia gia chủ Mộc Mộc. Thương ba lão giả nghe vậy sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, đầu cũng không ngẩng, nói. Ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì? Mộc trầm mặt xây lát, nói. Phụng pháp chỉ lão tổ tiến đến thu ngọc giản ghi chép tài liệu tiêu thần đã lãnh. Thương ba lão giả khóe miệng nhích lên có vẻ như xem thường, nhưng trong đôi mắt cũng che kín bi ai. Ngọc giản ở chỗ này cầm đi đi. Mộc phất tay đem ngọc giản lấy đi thở dài một tiếng, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhị đệ, lấy phương thức này tồn tại gia tộc còn có ý nghĩa sao? Thương ba lão giả đột nhiên ngẩng đầu, vẻ bi ai trên mặt càng nồng đậm. Một chân không ngừng, bỗng nhiên trầm mặt một lát, trầm giọng nói. Đại ca, tương lai huyên sẽ biết ta cùng lão tổ lựa chọn tuyệt đối là chính xác. Ta cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thấy một gia suy bại đi xuống. Nói xong, hắn phất tay mở ra đại môn, nhanh chóng rời đi. Phía sau, thương ba lão giả hình như đột nhiên đánh mất toàn thân khí lực. Yếu đuối ngồi trên ghế. Thật lâu sau, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Hy vọng dự đoán của ta là sai lầm. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 226. Đánh tan bụi trần trấn áp vạn. Mộc gia có một cái hồ gọi là đồng hồ. Dưới có mạch nước ngầm. Bốn mùa trong vắt. Có cá có hoa. Dùng vài pháp thuật nhỏ đưa chút mây vào. Từ xa nhìn lại thật giống tiên cảnh. Tu sĩ Mộc gia, phàm là khi buồn chán, phần lớn sẽ chậm rãi đi bộ một vòng, tâm tư sẽ bình ổn đi nhiều. Hiện giờ tiêu thần đang tản bộ quanh hồ. Phàm là một gia tu sĩ gặp phải. Đều kính cẩn thi lễ. Ánh mắt hiện vẻ kinh nghi. Mấy ngày gần đây tiêu thần đang được lão tổ trợ giúp chút cơ. Không biết vì sao tin này được truyền ra khiến rất nhiều tu sĩ một gia khiếp sợ. Trong lòng nhịn không được sinh lòng chờ mong. Tiêu thần chưa đến chút cơ đã có tu vi thần thông bậc ấy. Nếu sau khi trúc cơ không biết sẽ có năng lực thế nào. Đối với những ánh mắt ấy, tiêu thần vẫn bình thản châm rãi bước đi. Một lát sau, sau khi đến chỗ một cử thạch, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy không còn có người chú ý, liền bấm ngón tay, đem một túi chữ vật vô thanh vô thức ném xuống nước. Làm xong việc này, trong lòng hắn thở dài một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Cùng lúc đó trong ốm tay áo đánh ra một đạo pháp quyết. Một phòng trong linh thọ cung. Kẻ điên kia đang nằm sấp. Té trên mặt đất. Các ngón tay giả làm 10 tu sĩ mặc áo bào khác nhau đấu pháp chém giết. Trong miệng hô to gọi nhỏ không thôi. Xem đại phong vân thuật của ta, huyễn hóa phong vân, dung chuyển trời đất, ép diệt hết thảy. Giờ phút này thân thể hắn nghiêng về bên trái, the thé nói. Nhưng lập tức lại đem thân thể nghiêng về phía bên phải, giả bộ làm tu sĩ áo đen kia, nói đơn giản. Hắt hang. Thuật mây gió thì tính làm cái gì? Đại hỏa cầu thuật của ta đây có thể nháy mắt hủy người. Đốt cháy tất cả. Sư huyên không cần nhiều lời với hắn, nhanh nhanh ra tay chém giết bọn hắn. Lần này lại sắm vai một tu sĩ khác. Giết a, đại bảo không thuật. Đỡ lưu tinh chùy của ta. A, đê tiện, người lại dám đánh lén ta. Kẻ điên sắm vai một đống tu sĩ gầm lên liên tục, hoa chân mùa tay vui sướng, có thể nói điên khùng tới cực điểm. Sắc mặt tu sĩ Mộc Gia trông coi hắn cực kỳ bình tĩnh. Sớm đã không kinh ngạc với chuyện quái gì này. Hiện giờ đúng là đang nhắm mặt đả tỏa tu hành. Nhưng vào thời khắc này, trong đôi mắt kẻ điện đang điều khiển người bùn đánh nhau đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Nhưng đã khôi phục lại vẻ mờ đục. Trên tay thoáng dùng sức, một con tượng đất bị bẻ làm hai rơi xuống mặt đất. Tiểu hôi, tượng của ta vỡ vụn rồi, nhanh đem đến cho ta một cái, ta còn chưa cho chúng chiến đấu đâu. Tu sĩ Mộc Gia nghe thế mở mắt, trong đó hiện vẻ bất đắc dĩ. Thiếu một con thôi mà, ngươi có nhiều như vậy, cứ cho đánh nhau đại là được thôi mà. Không, giờ, quờ, u, v, quờ, o, cờ. Không được, vốn thực lực hai bên ngang nhau. Chuẩn bị đại chiến vài ngàn hiệp. Thi triển muôn vàn thần thông. Nếu thiếu một người sao có thể đánh tiếp. Ngươi nhanh mang tới. Nếu không ta làm loạn luôn khiến người không thể tu luyện được. Người nhanh lên đi. Kẻ điên này khóc lóc om sòm, ngã ngồi xuống đất, khóc giống lên không ngớt. Được rồi. Thật khó hầu hạ tổ tông ngươi. Tu sĩ Mộc Gia lắc đầu cười khổ, nhưng trước khi đi còn không quên nhắc nhở. Ta đi một lát, không cho người chạy ra ngoài một mình, nếu không sau này không cho ngươi ghẹo với tượng đất nữa. Kẻ điên kia nghe thế, vội vàng gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Nhưng đợi sau khi tu sĩ Mộc Gia rời đi, ý cười trên mặt người này nháy mắt thu liếm, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Giờ phút này hắn đã trở lại thành một thẩm ngự ẩn nhẫn mấy năm liền. Chỉ thấy hắn biến nhanh đến cái giường đen kịt thoáng phát ra mùi hơi thiêu thiêu. Phất tay vạch đệm chăn. Lộ ra một tòa trận pháp lớn gần một trượng. Trận pháp này tuy nhỏ nhưng đường vân phức tạp tới cực điểm. Khẽ vạch uyển chuyển tự nhiên. Liên tục tản phát ra hơi thở kỳ dị. Người này khoanh chân ngồi trong trận. Bấm tay. Một tia pháp lực tiến vào bên trong. Lấy hắn làm trung tâm, từng đường nét phức tạp thi thứ tự sáng lên. Cuối cùng hình thành một đại trận huyền ảo dày đặc căn phòng. Sau khi kích thích trận này, sắc mặt thầm ngự khẽ buông lỏng, chợt đưa tay chỉ xuống mặt đất. Đi. Trên mặt đất, hai khối đá đột nhiên vô thanh vô tức trượt ra hai bên, lộ một mạch nước ngầm phía dưới. Người này đưa tay vào trong thăm dò, hơi hơi nhắm mắt, một đạo thần thức giống như tơ tằm uốn lượn phát ra. Một lát sau người này mở hai mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, bên trong dòng nước lấy ra được một túi trữ vật. Thần thức thăm dò vào trong, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Đi! Khi nói chuyện, ngón tay lần thứ hai chỉ xuống, hai phiến đá kia nhất thời hợp thành một thể. Tán! Đi lại! Hơi hơi phất tay, đường vân dày đặt trong căn phòng theo thứ tự tự biến mất. Đợi cho thẩm ngự sắp lại đệm, hết thảy đều khôi phục bình thường. Rốt cuộc cũng lấy được tài liệu toái tâm linh liền có thể luyện chế rồi. Hy vọng ngươi không gạt ta, nếu là ta rơi vào tay lão tổ Mộc Gia, ngươi cũng đã đoán được kết cuộc rồi. Người này đem túi chứ vật thu vào trong tay cầm tượng đất, miệng lẩm nhẩm. Hừ hừ, ngươi yên tâm, vốn ta cũng muốn thoát khỏi Mộc gia, hại ngươi ta cũng không được lợi ích gì. Ngươi đã trở lại sao? Xem ra ta lại phải giả ngây ngô mấy ngày nữa, bất quá cũng may tình hình này cũng không còn lâu nữa. Thẩm Ngữ nói xong, mắt lần nữa mờ đục trở lại trong miệng hô to gọi nhỏ, nói. Các ngươi chờ, sư huyên của ta lập tức có thể chữa thương trở về, đến lúc đó chúng ta tái chiến 3000 hiệp tiếp. Cùng lúc đó, tu sĩ Mộc gia đẩy cửa bước vào. Linh Thọ Cung, chỗ lão Phượng Hiển Thánh tu luyện Mộc mang vẻ mặt kính cẩn, nói. Lão Tổ, ta đã sai người hỏi. Ngày đó Thâm Ngự cùng Tiêu Thần tiến vào sân. Các đệ tử liền tách ra luôn. Đối với việc hai người tiếp xúc không biết gì cả. Việc này có chút kỳ quặc. Mặt khác, ta thấy Tiêu Thần đến thương khố lãnh vật phẩm. Tuy rằng không có bất cứ gì thường. Nhưng ta vẫn cảm giác được kẻ này đã nhận ra một số sự việc. Bắt đầu sinh lòng phong bị với chúng ta. Một hiển thánh nghe vậy, khẽ gật đầu trên mặt lộ vẻ thẫn thờ, nói. Tiêu Thần này vô luận tư chất hay tâm tính đều là hạng người tốt nhất. Nếu xuất thân ở Mộc gia, có lão phu dốc lòng dạy dỗ thậm chí có khả năng trong 200 năm kết anh thành công trở thành tu sĩ nguyên anh thứ hai của Mộc gia. Đáng tiếc, thực đáng tiếc. Tạm dừng một lát, hắn nói tiếp. Bằng vào tâm trí hắn, giờ phút này không có nửa điểm hoài nghi thì lại khiến lão phu thất vọng rồi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta đã cho ma linh nhớ khí tức của hắn. Cho dù hắn có ý thoái lui, chỉ sợ không theo ý hắn được. Lão tổ anh minh, như vậy có thể đảm bảo chắc chắn không có sơ hở. Mộc nghe xong trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tế phẩm chuẩn bị thế nào rồi? Sắc mặt lão Dược Hiền Thánh nguy hiểm chăm chú hỏi. Toàn bộ đồ tế đều là Nam Chiếu Quốc mua, bởi vì người thế tục ra mặt cho nên động tác chậm chạp. Nhưng con đã hạ lệnh cho bọn chúng nhanh hơn, chậm nhất 6 ngày nữa là có thể đưa đến. Một nhìn Hiển Thánh một cái, thấy trên mặt không có gì sắc, lúc này mới cẩn thận đáp lại. Nơ, việc này người phân phó để bọn hắn cẩn thận một chút. Chấp nhận chậm vài ngày cũng tuyệt đối không được để lộ tin tê. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Thánh trầm mặt chốc lát, trầm giọng nói. Lão tổ yên tâm, trong lòng con tự có chừng mực. Một hiển thánh nghe vậy gật đầu. Hoi hơi xua tay. Một kia cũng không dám nhiều lời. Chỉ dừng lại. Sau khi kính cẩn thi lễ xoay người bước ra ngoài. Kiếp nạn ở Mộc gia lần này tuyệt đối là nguy cơ lớn nhất từ khi đặt chân trên tu chân giới. Lão tổ Mộc gia kia thân là nguyên anh tu sĩ. Nếu ta bị phát hiện chạy trốn, tất phải thập tử vô sinh. Giờ phút này tiểu điện đang liều mạng cùng bản thể dung hợp. Một khi không thể hoàn thành việc chạy trốn, ta chỉ có thể dùng cái này làm thủ đoạn cuối cùng. Nếu lão Dược Hiển Thánh thật sự hạ sát thủ đối với ta, ta liền tự bảo đem một đống đệ tử Mộc gia lót đường trước. Nhưng mặc dù cho là chạy trốn thành công, cũng là hoàn toàn đặc tội với Mộc gia. Để che giấu hành vi của mình, chỉ sợ cả Mộc gia đều hành động, không từ thủ đoạn đem ta diệt sát. Nếu ta trở lại Bắc Hoa Châu, tất sẽ dính ma trưởng Mộc gia hắn. Xem ra lần này tính kế, phải chọn con đường tha hương rồi. Đợi khi có được thực lực tự bảo vệ mình trước Mộc gia, thì mới phản hồi Triệu Quốc. Đang đi, Tiêu Thần nhìn không được mày nhăn thật chặt, hàn quan trong mắt lóe ra. Hắn chủ ý tới Mộc gia để xin giúp đỡ, đã hao hết thủ đoạn, trải qua sinh tử, mắt thấy chỉ còn một bước cuối cùng là thành công. Lại phát hiện đây bất quá chỉ là một cái bẫy. Thu ta làm đồ để tuyên cáo bốn phương, náo động Triệu Quốc, liền khiến mọi người lầm tưởng Mộc gia cực kỳ coi trọng ta. Thật cẩn thận.

Một hiển thánh nghe thế mở hai tròng mắt, thần quang làm người ta sợ hãi nháy mắt bộc phát ra. Một khi đã vậy, liên hôm nay luôn đi, hoàn thành thôn linh, huyết mạch một xa trong 200 năm không cần lo lắng. Thiên hành, ngươi chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hai người bên cạnh, một thiên hành lộ vẻ hưng phấn, trầm giọng nói. Lão tổ yên tâm, tôn nhi đã chuẩn bị hơn một tháng, lần này thôn linh tất có thể thành công hoàn toàn. Được. Một khi đã vậy, bổn quân lập tức gọi tiêu thần tới đây, mở ra đại trận. Một lão tổ quát khẽ một tiếng, một cỗ sát khí vô hình nháy mắt bộc phát ra khỏi cơ thể, song thẳng lên trời. Cả một gia, sóng ngầm khởi động, sát khí bốc lên. Phía chân trời, mây đen đột nhiên xuất hiện, dần dần tràn ngập ra. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 228. Phó thác tiêu gia, nguy nang buôn. Động hồ. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở trên tảng đá bên cạnh hồ, hô hấp ổn định, ai mang khép hờ, sắc mặt hờ hững. Tu sĩ mộc ra bên cạnh hồ. Ánh mắt sau khi dừng trên người tiểu thần, lộ vẻ kính sợ. Tự giác tránh ra xa. Không dám mảnh may quấy dày. Dần dần trong khu vực này vết chân càng ít đi, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhưng vào thời khắc này trên mặt nước đột nhiên vang lên một tiếng ào nhỏ, lập tức độn quang chớp lên, một thân ảnh xuất hiện bên trên tảng đá. Tiêu thần chậm rãi dương mắt nhìn, trên mặt không có chút ngạc nhiên nào, thản nhiên nói: đạo hữu đến mơ u to nơ quy quy tì hơ à mơ. Ngự nghe vậy mỉm cười nói: trước khi đi phải xử lý một tu sĩ của Mộc gia chậm trễ một chút, bất quá sau đó lại không có trở ngại nào. Toái tâm linh đạo hữu đã từng luyện chế thành công. Ánh mắt tiêu thần chớp lên, cũng không dây dưa trực tiếp hỏi. Thẩm ngư cười nhẹ, đưa tay đến túi chứ vật vỗ nhẹ, xuất ra một linh đan màu bạc, nói: đạo hữu chỉ cần đem vật này kích thích, có thể che giấu được ấm ký dao động. Chạy ra ngoài 300 dặm, một lão dược sẽ không thể cảm ứng được tung tích của ngươi. Tiêu thần nhìn toái tâm linh trong tay người này, hơi trầm ngâm, nói: nếu có thể, tại hạ muốn lấy một viên khác với viên trong tay đạo hữu, không biết đạo hữu có đồng ý hay không. Thâm ngữ nghe vậy cười nhẹ, trên mặt không có bất cứ ngạc nhiên nào, nói: đạo hữu quả nhiên có tâm tư kín đáo và rất cẩn thận, nếu đạo hữu muốn đổi đương nhiên là không có vấn đề gì. Người này nói xong bắt đầu lấy từ trong áo ra một toái tâm linh khác đổi lại. Tiêu thần thấy thế trong lòng an tâm một chút, lập tức chắp tay nói: hôm nay việc này có liên quan đến sinh tử, xin đạo hữu đừng để ý. Nếu ngày sau có gặp lại tất nhiên sẽ báo đáp đền ơn đạo hữu. Ha ha, nếu hai người chúng ta đã quyết định xong, như vậy phải xem bản lĩnh chạy trốn như thế nào. Thẩm ngự chắp tay thi lễ nói: đạo hữu cẩn thận, tại hạ đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, khí tức trong cơ thể hắn nháy mắt thu liếm không còn, giống như một đoạn cây khô vô thanh vô thức chui vào trong nước. Chốc lát thân ảnh đó đã biến mất không còn thấy gì nữa. Toái tâm linh đã nằm trong tay rồi, vậy ta cũng bắt đầu chuẩn bị chạy trốn thôi. Tiêu thần khẽ than một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Một lão dược, hy vọng ngươi không nên ép ta quá đáng. Nếu không hôm nay ta liều mình đến phải chết ở đây, cũng phải đưa hơn phân nửa mộc gia của ngươi chết cùng với ta. Than nhẹ chút, lục mang trong tay hắn chợt lói lên. Lập tức đưa vỗ lên túi chứ vật lớn, xuất ra một hắc bào lớn mặc lên người. Thân ảnh trực tiếp tiêu tán không thấy nữa. Sau nửa canh giờ, bên ngoài một gia 300 dặm, ở nơi nào đó trong khe núi, một dòng nước chảy ra từ trong núi, hình thành một hồ nước nhỏ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ra từ khe nước. Phù, phù. Rơi vào trong hồ tạo thành một trận bọt nước, làm kinh động vào con chim đang nghỉ ngơi uống nước ở đó. Ào. Bóng đen kia rơi vào trong hồ nước. Thân thể cứng ngắc sống như cây khô đột nhiên trở nên linh hoạt. Rồi nước ấm vào mặt. Sinh khí nồng đậm trong cơ thể cũng chậm rãi phát tàn. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thẩm Ngự ta cuối cùng trốn khỏi tay lão ruột đó rồi. Thẩm Ngự nhìn thấy trời đất bốn phía rộng lớn, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Một lão ruột. Ta hôm nay thề với trời. Tương lai nhất định có một ngày. Ta sẽ đem những gì ta phải nhận trong nửa năm nay. Trả lại cho một thị bộ tộc gấp bội. Trước đây ngươi cho ta phải lấy được hết. Nhưng đúng lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Cả người nhẹ nhẹ tản ra khí tức u ám. Lạnh như băng. Hung tàn. So với lúc trước quả thực là hai người khác nhau. Tốt lắm, nơi này gần với một gia quá. Ngươi vẫn rời đi sớm quá, nếu không sợ rằng sẽ phát sinh ra biến cố. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến hóa thêm lần nữa. Khí tức trên người cũng khôi phục lại như lúc đầu. Nhưng sắc mặt trở nên khó coi. Âm trầm nói. Ta nói rồi. Ngươi tuyệt đối không thể điều khiển được cơ thể ta đâu. Chẳng lẽ vừa mới chạy ra khỏi một gia. Ngươi liền muốn qua cầu rút ván chuẩn bị gây bất lợi với ta. Ngươi đừng quên mất. Trong tay ta vẫn nắm giữ lời thề ma tâm của ngươi. Nếu ngươi có can đảm dám sinh hay lòng với ta. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trầm mặc một lúc. Khí tức trên người Thẩm Ngự lại tiếp tục biến hóa. Trên mặt lại toát ra tầng ma khí đen xì. Hơn nữa còn rất nhanh tràn ra toàn thân. Ha ha. Thật nực cười tu sĩ ngây thơ hèn mọn. Bổn ma nếu đem lời thề tâm ma giao vào trong tay ngươi. Tự nhiên sẽ có phương pháp phá giải. Bổn ma định sau khi rời đi sẽ đem ngươi cắn nuốt. Nhưng ngươi lại nóng lòng muốn chết như vậy. Bổn ma thành toàn cho ngươi. Âm thanh vừa dứt. Toàn thân hắn nhất thời tràn ngập hắn khí giống như con độc xà dữ tợn, điên cuồng hướng vào trong cơ thể. A, ma linh đê tiện, cho dù ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt được. Lời thê ma tâm, phá cho ta. Phá, phá. Thẩm Ngự kêu thảm một tiếng. Thân thể đột nhiên té trên mặt đất. Kịch liệt run rẩy. Trong miệng phát ra tiếng thét thê lương cùng giận dữ. Theo lời thể ma tâm vỡ nát. Ma linh trong cơ thể kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc khí bên ngoài cơ thể cũng thoáng đình trệ. Nhưng ngay sau đó, nó lại tiếp tục điên cuồng chui vô thân thể. A a, Thẩm Ngự phát ra hai tiếng kêu thảm. A a, mơ thanh chậm rãi lặng xuống cuối cùng tiêu tán không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, hắc khí bên ngoài cơ thể phát ra nồng đậm. Dần dần hình thành một mảng tối đen như mực. Trong đó thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm đau đớn. Một lát sau, hắc khí cực liệt quay cuồng. Lập tức giống như đã bị một lực nào đó hấp thụ. Bị hút toàn bộ vào trong cơ thể tiêu tán không thấy nữa. Trên mặt đất, thần thể Thẩm Ngự chậm rãi ngừng run rẩy. Hai mắt đột nhiên mở ra. Một đạo hắc khí rực rỡ nháy mắt từ đáy am hiện lên. Thân thể này tư chất không tồi. Nói vậy cũng dung không được bao lâu. Chờ lúc bản ma đi ra từ trong chiến trường cổ kia. Tu vi sẽ có thể khôi phục được mấy thành. Đến lúc đó quay về một gia dung hợp lại với bản thể. Như vậy mặc dù không gian đổ gần nhất sẽ lần thứ hai phản hồi lại linh giới. Cũng có nhiều khả năng. Ha ha ha ha. Một lao vượt chết tiệt, chỉ sợ ngươi cũng không thể nào nghĩ tới bổn ma bây giờ đã trốn ra một phân thân. Đem phong ấm ta trong đại trận. Cung cấp cho bọn ngươi sử dụng đến vô tận. Chờ đến lúc bổn ma trở về. Đương nhiên xe đem người của toàn bộ tộc Mộc gia cuốn nuốt hen. Nói xong thẩm ngự kia hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ vừa dị. Tiêu thần. Ha ha, tiểu tử kia thật thú vị. Tuy rằng phân thân bổn ma đã chạy ra khỏi Mộc gia, nhưng vẫn cần bọn chúng vẫn phải hiến lễ duy trì sinh cơ của bản thể. Ngươi đành chỉ có thể chết đi. Toái tâm linh đúng là có thể che chắn được cảm ứng của bổn ma, nhưng vật ấy chính là do ta luyện thành. Vốn ma sao lại không để lại không có hậu thủ. Nói xong trên tay hắn tạo ra một đạo pháp quyết phức tạp, lập tức nháy mắt đánh ra. Làm xong việc này, hắn mở mắt thoáng nhìn rõ phương hướng một chút. Trên người chợt lóe quang hóa thành một đạo kinh hồng hướng cuồng phong trên trời mà đi. Cùng lúc đó, 400 dặm ngoài Mộc gia, một đạo thanh hồng tốc độ cực nhanh, điên cuồng bay về phía trước. Tiêu thần nhẹ nhàng thở phao một hơi. Lấy tốc độ của hắn, chỉ mất nửa giờ có thể bay xa 3000 dặm. Đến lúc đó một lão vừa kia cho dù có thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối không thể tìm được hành tung của hắn. Chỉ cần một ngàn hắn không chết, một lão vừa cũng không dám đến diệt Tiêu gia. Nếu không, Tiêu thần sẽ đưa hành vi đó của Mộc gia truyền ra ngoài, sẽ tạo nên một trận gió to sóng lớn. Cho dù Mộc gia có thực lực mạnh, nhưng đương nhiên cũng có khó có thể bảo toàn. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiêu thần nháy mắt địa biến. Chỉ thấy bên trong tay tản ra ngân huy nhẹ nhẹ đưa hắn bao phủ bên trong bản thể toái tâm linh. Bỗng nhiên hiện đầy vết nứt, lập tức hóa thành mảnh nhỏ chảy xuống khỏi tay. Thẩm ngự, ngươi lại dám hại ta. Đông tử Tiêu thần kịch liệt co rút lại, trên mặt nháy mắt lộ ra sát khí hung tàn. Nếu Tiêu thần ta hôm nay không chết, ngày nào đó nhất định sẽ giết chết ngươi. Toái tâm linh bị vỡ tan. Lão tổ Mộc gia nháy mắt có thể sinh ra cảm ứng. Lấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần thông quảng đại, khoảng cách mấy trăm dặm đều có thể truy đuổi tới. Ánh mắt Tiêu thần lộ ra vẻ điên cuồng, há mồm phun ra một ngụm máu lớn quát lớn. Đà Sâm La huyết độn. Phốc, đoàn tinh huyết trôi nổi giữa không trung, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ hắn ở bên trong. Thân ảnh hắn chợt lói lên ở cách đó cả trăm trượng. Lúc sau lại liên tục hiện lên, hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, điên cuồng bay về phía trước. Mộc gia, Linh Thọ Cung. Lão Tổ, ngài đã phái ra Ngọc Giản truyền âm. Vì sao Tiêu thân kia lại chậm chạp không đến? Chẳng nhẽ hắn đã nhận ra có cái không ổn, đã muốn bỏ chạy sao? Một biến sắc, trầm giọng nói. Một hiển tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Vậy. Khẽ cau mày. Lập tức lắc đầu. Thản nhiên nói. Việc này tuyệt đối không thể. Khí tức Tiêu thần kia đã bị ma linh lưu lại. Nếu hắn rời khỏi lão phu quá trăm dặm, ta nháy mắt có thể phát hiện. Đúng lúc này, sắc mặt lão đại biến, trên mặt lộ ra vẻ hết sức tức giận, hét lớn. Mộc Thịnh, nếu ngươi nới lỏng người này, ngươi sẽ trở tội nhiên thiền tổ của Mộc gia ta. Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Một cỗ linh lực uy áp kinh thiên bộc phát từ Linh Thọ Cung, nháy mắt bao phủ cả Mộc gia. Cả Mộc gia, vô số tu sĩ bị uy áp khủng bố tại đó nháy mắt giật mình khi đang tu luyện. Trên mặt tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã khiến cho cả lão tổ thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tức giận như vậy. Trong mật thất, sắc mặt Mộc trắng bịch, lập tức thấp giọng gào rít. Đại ca ngươi thật là hồ đồ. Nhà kho của Mộc gia. Lão già có vết sẹo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra làm chi người ra cảm thấy sợ hãi. Cười ha hà. A chu, người thấy không, lão gia hỏa tức giận rồi. Người này mặc dù cười lớn, nhưng thần sắc lộ ra vẻ bi ai vô tận. Gia tộc này giống như ma duyệt cắn nuốt người khác để duy trì sự sống của mình. Tuy rằng ta giúp hắn một lần nhưng tiểu gia hỏa này trốn thoát, giống như ca ca đần độn ngươi năm đó trốn không thoát. Truyền công điện, hai người Hình Thiên và Lăng Nhi liếc nhau, đáy mắt cả hai đều nhìn thấy vẻ lo lắng. Việc này chỉ sợ nguyên nhân do Tiêu Huyên hôm đó đến đây, nhưng rốt cuộc trong chuyện này có ẩn chứa bí mật gì? Trên mặt Cát Thành Cương nháy mắt hiện lên vẻ phức tạp, lập tức thở thật sâu, nói. Nếu ngày đó ngươi nghe lời ta, bây giờ đâu rơi vào kết cục như vậy? Hôm nay, chỉ sợ ngươi chạy đâu cho thoát. Thanh Ngọc Điện, lão già chết tiệt, bổn thần xong ngay đây, chẳng lẽ ngươi không chờ được một lát? Chủ nhân khốn kiếp của ta, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn lần đừng kích động. Phía trên đồng hoang, Tiêu Thần hoảng sợ quay đầu, cảm ứng được khí tức kinh thiên đằng sau. Khóe miệng hắn lộ ra vài phần chua xót, nhưng độn quang trên người hiện ra không ngớt. Tiếp tục hướng đến phía trước bỏ chạy. Không đến thời khắc cuối cùng, Tiêu Thần tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Hơn nữa cho dù lâm vào tuyệt cảnh, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng phải khiến Mộc Gia vì thể mà sẽ trả một cái giá lớn. Chú thích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ám chỉ người tài đầy sự bí ẩn. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 229. Tính toán sai lầm, rơi vào ma. Đại lộ tu chân. Khó khăn chồng chất. Tu sĩ tu hành như các nhịp dòng nước mà lên. Mỗi bước phải trải qua B. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lưu. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Số người thành công trên đại lộ tu chân không đủ để bấm đốt ngón tay. Chỉ khi nào cá nhảy vào long môn, được nhị thiên cải mệnh, hóa thành rồng, hưởng vô số phép màu, được hương tuổi thọ lâu dài. Cảnh giới kim đan kỳ tuổi thọ dài 500 năm, phất tay cái phong vân biến đổi, xưng là tôn giả. Đại lộ nguyên anh kỳ tuổi thọ dài ngàn năm, hành động lúc đó là linh khí hóa hình, thiến sinh dị tượng, mạnh mẽ trong trời đất như thần tiên giữa loài người. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn, uy lực pháp lực cực mạnh, lật núi lấp biển thì không còn phải bàn. Đứng đầu nhân gian giới, xưng là chân quân. Từ trước đến nay trong lòng Tiêu Thần đều mang sự kính sợ đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Xác định mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu hắn thật sự cảm ứng được khí tức cung bảo đang tới nhanh như chớp kia, trên mặt toát ra vẻ khổ sở, nháy mắt sinh ra vẻ chua xót. Ma phong độn chính là do Ngu Cơ truyền thụ cho hắn. Tốc độ cực nhanh, toàn lực thi triển không kém gì tu sĩ kim đan kỳ độn tốc. Đa sâm huyết độn là do lúc trước hắn tiêu diệt Kim Thủy Tông đoạt được. Tuy rằng mỗi lần thi triển cần tiêu hao máu trong cơ thể, nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát đã ở cách xa trăm dặm. Bằng vào hai loại độn pháp, dù có là tu sĩ kim đan hậu kỳ toàn lực đuổi giết, Tiêu Thần vẫn nắm chắc cơ hội chạy thoát. Nhưng giờ phút này cảm ứng được khí tức nhanh chóng đến gần, trong lòng hắn dần dần sinh ra ý tuyệt vọng. 3. Huyết quang biến mất. Sắc mặt Tiêu Thần hơi tái nhợt. Thân ảnh đứng giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả bầu trời giống như chia làm hai nửa. Phía trước hướng chân trời thì trời xanh nắng ấm, cảnh sắc tươi đẹp. Phía sau mây đen dày đặc, sấm sét ầm vang, cung phong gào thét không dứt. Nguyên anh tu sĩ uy lực không bố vô cùng, dưới sự giận dữ, phôn vân biến đổi chờ sinh dị tượng. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thần trắng bịch, Một cỗ thâm thuy cuồn cuộn giống như biển cả mạnh mẽ vô hạn chảy vào thần thức hắn. Nháy mắt khiến hắn gắt gao tập trung. Mỉm cười nghĩ chỉ cần có thể dung nguyên thần nháy mắt diệt sát. Không mảnh may khoan nhượng. Nhưng thần sắc hắn cũng cực kỳ bình tĩnh. Cung Lu lại một chút sợ hãi nào. Nếu lựa chọn đứng lại, hắn sẽ chuẩn bị bị uy hiếp đến tử vong. Huống chi giờ phút này An không có sức để phản kháng. Một khi gặp phải tuyệt cảnh, hắn sẽ dung tự bảo để uy hiếp, sẽ khiến một lão dược phải băn khoăn, buộc phải thả hắn rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng hắn đã an tâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vào đúng lúc này, phía xa xa đằng chân trời đang đạp hư không mà tới. Bên người có linh khí hóa hình, dạng khô lâu, cười kiệt kiệt quái dị, quát chói tai liên tục, sắc khí khôn cùng. Phía sau phong vân gào thét, mây đen đầy trời, cùng với sấm sét vang dọi, dáng vẻ kiêu ngạo xông tới, giống như thần tiên thượng cổ, từng bước đi tới, động tác mộc hiển linh cực chậm. Tăng bước sống như người thường đi lại. Lại hình như là đang xuyên thấu giới hạn không gian. Một bước hạ xuống đã đi hơn trăm ngàn trượng. Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ nhíu mày. Nhưng cũng đủ cho sát khí của hắn lan ra vô tận. Làm lòng người sinh ra ý sợ hãi vô tận. Một hiển linh dừng ở phía trước tiêu thần cách 10 trượng. Ánh mắt quét qua như nháy mắt có thể nhìn thấu tiêu thần. Thản nhiên hỏi. Tiêu thần đổ nhi đi khỏi một gia nhanh vậy. Sao khi đi lại không có một lời từ biệt. Dưới ánh mắt kia sắc mặt tiêu thần càng tái nhợt. Nhưng trên mặt vẫn lộ giọng mỉa mai nói. Việc đã đến nước này. Sư tôn còn làm bộ làm tịch làm gì. Nếu sư tôn thành tâm đối đãi ta. Đệ tử nhất định tận lực báo đáp. Cho dù thịt nát xương tan cũng không một câu oán than. Đến đây ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén. Giống như hai đạo lưới kiếm sắc bén đâm giữa không trung. Con kiến còn sống tạm bợ. Hương chi tiêu thần ta thân là tu sĩ. Vốn nghịch thiên mà đi. Gặp phải tuyệt cảnh nếu không phải bắt buộc phải liều chết. Cho dù bị sư tôn bắt gặp bất quá cũng chỉ có chết. Trung quy còn hơn là bị chịu người ta mạnh mẽ cắn nuốt. Chết không minh bạch. Một hiển linh nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm. Linh khí bên người biến ảo thành khô lâu lại càng bay lên bay xuống. Chốc lát, hắn đột nhiên mỉm cười, nói. Ngươi đã biết rồi, bổn quân sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nói vậy chuyện này chắc là do ngươi biết được từ trong miệng thẩm ngự rồi. Người này đúng là hạng người nhẫn lại. Mấy năm nay tuy rằng lão phu hoài nghi nhưng không thể xác nhận hắn có điên hay không. Không nghĩ rằng hắn lại tìm cơ hội chạy trốn. Hơn nữa có thiếu chút nữa làm hỏng đại sự của lão phu. Khóe miệng tiêu thần lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Người này e rằng có thâm ý khác, nếu không hắn chẳng phải hắn đang động tay chân lên toái tâm linh. E rằng đến tận bây giờ sư tôn cũng không cách nào phát hiện ta đã thoát khỏi mục gia. Mục hiển linh nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức khoát tay nói. Việc này ta cũng không rõ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu ta là hắn sau khi thoát được sẽ im hơi lặng tiếng. Để tránh khiến bổn quân đuổi giết. Cho nên chuyện mục gia ta đương nhiên không bị truyền ra ngoài. Đồ nhi ngươi có cho là vậy không? Không sai, nếu không có thâm cừu đại hận gì, lấy tâm cơ người này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá khích. Trên mặt một hiển linh lộ ra vẻ thú vị, liếc nhìn tiêu thần một cái nói. Ngươi đã biết sự tình gì? Vì sao đến bây giờ vẫn duy trì được sự bình tĩnh như vậy? Chẳng nhẽ ngươi còn có gì để dựa vào? Nếu nghe vậy thì bổn quân sẽ cho ngươi cơ hội được nói ra. Nếu không một khi ta đã ra tay, ngươi sẽ không có chút cơ hội nào. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên trầm giọng nói. Có, trong tay đổ nhi có một đạo khí. hiện giờ đang ở Mộc Gia. Nếu sư tôn để Đỗ Nhi bình yên rời đi, hơn nữa sau này cũng không làm khó Đỗ Nhi khó xử, đệ tử tuyệt đối có thể phát ra lời thề tâm ma tuyệt đối không đem chuyện này tiết lộ ra nửa câu. Nếu không một khi đệ tử đã xác sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, không có đường sông nào. Tâm niệm chỉ cần động là đạo khí đó lập tức tự bảo. Lấy kiến thức của sư tôn, chắc hiểu được uy lực của đạo khí tự bảo. Đến lúc đó đệ tử sẽ chắc chắn sẽ chết. Nhưng hơn phân nửa tu sĩ Mộc Gia cũng sẽ chôn cùng với Đỗ Nhi. Huống chi ngoại trừ việc đó, tất nhiên sẽ khiến gây ra vô số chú ý. Nếu Mộc Gia âm thầm làm việc gì dễ dàng làm người ta phát hiện, e rằng kể cả có sư tôn chấn thủ, thì Mộc Gia vẫn sẽ bị suy vong. Mộc Hiển Linh nghe vậy sắc mặt biến đổi, trong hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu lời Tiêu Thần nói là thực, hắn tất nhiên không dám hạ sát thủ. Trầm mặc một lúc, hắn trầm giọng nói: nếu lời nói của người là thực, bổn quân hôm nay vẫn chưa thả ngươi đi. Nhưng nếu người không đưa đạo khí đó chi bổn quân xem, thì ta làm sao mà tin được người? Tiêu Thần trong lòng mỉm cười vui vẻ. Nếu hắn có thể an toàn thoát được, hắn đương nhiên cũng không muốn cung Mộc Gia đồng vu quy tận. Vật ấy vốn thuộc về Mộc Gia ngươi, nhưng đệ tử trong lúc thí luyện đã có cơ duyên chiếm được 9 thanh ngọc kiếm. Cho nên theo lời nói thì thanh ngọc điện trong đại điện của Mộc Gia do đệ tử làm chủ. Chỉ cần sư tôn thả Đỗ Nhi đi, nguyên thần Đỗ Nhi sẽ phát động bảo vật rời đi, nếu khi thì ngọc đá cũng nát. Mộc Hiển Linh mỉm cười ngay ngốc, lập tức lộ vẻ âm trầm, lạnh giọng nói: bổn quân không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ngươi đã không thể xuất ra vật làm bổn quân kiêng kỵ, vậy hãy theo ta trở về. Nói xong, ngón ra hắn khẽ nhấc lên, thân thể Tiêu Thần nhất thời cứng đờ, rơi vào trong tay hắn. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Mộc Hiển Linh này sao khi nghe được câu cuối lại không sợ hãi? Chẳng nhẽ trong chuyện này có sự tình gì mà hắn chưa biết? Sư tôn, đệ tử còn một việc không hiểu. Vì sao người biết thanh ngọc kiếm là thứ bộc hậu cho Đỗ Nhi? Trong lòng liền không băn khoăn gì nữa. Mộc Hiển Linh lạnh lùng cười, ánh an than nhiên liếc nhìn Tiêu Thần một cách nói: tập hợp đủ 9 thanh ngọc kiếm đương nhiên sẽ là chủ của thanh ngọc điện. Nhưng nó vốn lại là thủ đoạn để hấp dẫn tu sĩ các phái. Thanh ngọc điện linh thần thật sự đã bị tổ tiên Mộc Gia rút ra luyện hóa trong chiến trường cổ đại rồi. Hiện giờ ngươi làm sao có thể làm chủ thanh ngọc điện? Nếu như ngươi tùy ý đổi vật khác, trong lòng bổn quan có lẽ còn băn khoăn. Nhưng ngươi lại bị chính trí tê. Hơ, bê, bê, nơ, gơ, minh của ngươi làm hại, khiến bổn quân không còn chút băn khoăn nào nữa. Tiêu Thần nghe vậy đông tử co rút lại, nếu lời Mộc Hiển Linh nói là thật, vậy vật kia là vật gì? Hờ hờ, nếu trong tay ngươi thực sự nơ, à, mơ, thanh ngọc điện, lúc này lão phu bắt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không liều mạng tự bảo? Mộc Hiển Linh khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Thần một cái, cười lạnh nói: tiểu điếm, rốt cuộc ngươi có đúng là thanh ngọc diện linh thần hay không? Tiêu Thần trầm mặc, nguyên thần cũng tản ra một cỗ ý niệm. Trong giây lát, tiểu điếm hơi chọt dạ truyền a mơ thanh đến. Ngươi có phải đã biết được cái gì? Tiêu Thần nghe vậy nhất trong lòng nhất thời trầm xuống. Lập tức sinh ra ý chua xót vô tận. Không nghĩ con bài tẩy cuối cùng hắn chưa lật. Nhưng đó lại là một chuyện cười. Hiện goi rơi vào tay Mộc Hiển Linh, hắn e rằng chạy đâu cho thoát giờ. Như là cảm ứng được chua xót tuyệt vọng trong nguyên thần Tiêu Thần truyền đến, tiểu điếm đột nhiên gắt lớn: không sai, Thanh Ngọc Điện linh thần quả thật đã bị ngươi ta rút ra luyện hóa hàng ngàn năm trước. Chết đến nỗi không thể chết lại. Nhưng bổn thần chính là ý chí của Thanh Ngọc Điện linh thần từ từ tớ mạnh từ chín Thanh Ngọc Kiếm. Trên lý thuyết mà nói ta cũng là Thanh Ngọc Điện linh thần. Điểm ấy bổn thần căn bản không nói dối. Vậy bây giờ ngươi có thể điều khiển Thanh Ngọc Điện kia phóng thích uy lực không? Ta đã ở trong tay một hiển linh, nếu ngươi không làm được, ta chắc chắn sẽ phải chết. Có thể. Bổn thần nhất định có thể. Nhưng ta cần một chút thời gian. Chủ nhân hãy tin tưởng ta. Cho ta thêm thời gian. Ta sẽ có thể lập tức hoàn toàn khống chế nó. Bao lâu? Nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày. Ta không có thời gian. Tiêu Than nghe vậy trầm mặc cả nửa ngày. Lúc sau cắt đứt liên hệ giữa hai người. Không có thời gian sao? Tiểu Điếm thấy mất đi cảm ứng khí tức. Trong lòng đột nhiên ngây ngốc. Tuy rằng nó có mang theo một chút ký ức của Thanh Cô Điện Lơn Thần. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì Tiêu Thần là tu sĩ đầu tiên nó nhìn thấy. Chẳng biết tại sao Tiêu Thần đột nhiên cắt đứt liên hệ, khiến nó nháy sinh ra ý sợ hãi vô tận. Đáng chết, đáng chết. Tại sao có thể như vậy, bổn thần không cho phép ngươi chết. Hãy lập tức kiên trì, ta lập tức có thể hoàn thành xong. Tiểu Điếm liên tục gào rít. Hắn đột nhiên hơi hơi ngẩn ngơ. Lúc trước có cảm ứng được một tia khí tức của Tiêu Thần lúc có lúc không. Hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 230. Mở thôn linh trận, huyết ti nhập, linh thọ cung. Dưới hang đá sâu trong lòng đất. Giờ phút này đại trận dược gì trên mặt đất được tưới lên vô số huyết dịch. Mùi huyết tinh nồng đậm truyền đến. Khiến cả đám người Mộc Hiển Thánh cũng không nhìn được khẽ nhíu mày. Lão tổ, 200 đồng nam đồng nữ đã tế tự xong trận pháp có thể mở ra. Một thần sắc kính cẩn thi lễ nói. Mộc Hiển Thánh nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Đợi một lát nữa. Giờ phút này, trên trận pháp kia vô sổ huyết dịch sôi trào toát ra vô tận bọt máu. Ùn ụt. Như người uống nước. Bị đại trận kia nhanh chóng hấp thu hết sạch. Hắc. Hương vị tiên huyết luôn làm người ta hoài niệm a. Mỗi lần thế này ta luôn không nhịn được mà sinh ra ý nghĩ. Nếu một xa ngươi mỗi ngày đều tế tự như thế. Chỉ sợ bản ma sớm đã khôi phục tu vi. Tiếng cười âm trầm quái dị từ trong hang đá truyền ra bốn phương tám hướng, lộ ra một cỗ khí tức tham lam bạo ngược. Mộc Hiển Thánh nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói. Lần thôn linh này với Mộc gia ta cực kỳ trọng yếu. Cần ngươi tự mình ra tay đem người này hoàn toàn trấn áp. Nếu thành công, trong vòng nửa năm ta sẽ cho ngươi 200 đồng nam đồng nữ làm tế tự. Thật chứ hả? Phía trên thôn linh đại trận đột nhiên sinh ra một cỗ hắc sắc yên vụ. Ngưng tụ thành một ma ảnh với đôi mắt đỏ thấm như huyết ngọc. Một hiển thánh gật đầu nói. Lão phu nói chuyện tự nhiên là thật. Nhưng kẻ này cực kỳ bất phàm. Sợ là có thủ đoạn khác. Nếu không phải sau khi thôn linh đại trận mở ra ngoại nhân không thể lưu ở chỗ này, lão phu đã tự mình ra tay bảo đảm chắc chắn không sơ hở. Tóm lại ngươi cần phải cẩn thận, nhất định phải bảo đảm chắc chắn lần này thôn linh không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ma ảnh kia nghe vậy kiệt cười quái gì, nói. Việc này ngươi cứ việc yên tâm. Lấy thủ đoạn của bản ma tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể tạo nổi sóng gió gì. Nói xong, đôi mắt huyết sắc nhìn về hướng Tiêu Thần. Chập. Tiểu tử lần này các ngươi tìm được quả không tầm thường. Trong hoàn cảnh này còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Người như thế bản ma trăm ngàn năm qua lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Ta đã biết việc này. Mộc gia tuyệt đối sẽ không thả ta rời đi. Nếu biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cần gì phải nịnh hót lấy lòng tự chuốc lấy nhục. Nói đến đây, hắn thoáng tạm dừng, trên mặt nháy mắt sinh ra vẻ lạnh lùng. Nhưng nếu tiêu thần hôm nay may mắn không chết, tương lai nhất định sẽ tái nhập mộc gia, đem toàn bộ nhất mạch của bọn ngươi hoàn toàn hủy diệt. Thanh âm xâm hàn, sát khí tung hoàng khắp nơi. Ba người mộc gia nghe vậy sắc mặt tất cả đều nhất tề biến đổi, lập tức cười lạnh liên tục. Tiêu thần sư huyên yên tâm, mộc gia ta làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận, thừa hiểu trảm thảo trừ căn. Một khi ra tay liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào xoay chuyển. Mộc Thiên Hành giờ phút này vẻ ôn hòa trên mặt đã cởi ra, ánh mắt tràn ngập tham lam, tàn khốc dừng trên người tiêu thần. Nói, sau khi thôn linh xong, tại hạ sẽ đi Bắc Hoa Châu, đem nhất mạch của sư huyên toàn bộ diệt sát, để tránh lưu lại tai họa. Không biết sư huyên thấy Thiên Hành làm thế có thỏa đáng chưa? Tiêu thần nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng ánh mắt cũng nháy mắt bình tĩnh lại. Nếu ngươi dám gây bất lợi gì cho tiêu gia ta, tiêu thần sau khi chết dù hóa thành lệ vượt cũng sẽ không tha cho ngươi. Mộc Thiên Hành sắc mặt biến đổi lần nữa, lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Xoay người lại chắp tay nói, lão tổ, tôn nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh người mở ra trận pháp. Mộc Hiển Thánh nghe vậy chậm rãi gật đầu, lập tức vung ốm tay áo. Thân thể tiêu thần nhất thời bị khống chế bay lên, dừng bên trong thôn linh đại trận. Thiên Hành, sau khi con hoàn thành thôn linh, bổn quân liền tuyên bố con làm người kế nhiệm mộc gia gia chủ. Hết thầy phải cẩn thận, vạn lần chớ để lão phu thất vọng. Tôn nhi nhất định sẽ thật cẩn trọng, thỉnh lão tổ yên tâm. Mộc Thiên Hành trên mặt lộ ra vài phần vẻ kích động kính cẩn nói. Mộc Hiển Thánh thấy thế vừa lòng gật đầu, lập tức xoay người mang một bước nhanh ra ngoài. Sau lưng, huyết sắc đại môn vô thanh vô tức chậm rãi đóng lại. Nhưng vào thời khắc này, Mộc gia lão tổ đột nhiên xoay người, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt âm tình bất định. Lão tổ, người làm sao vậy? Mộc thấy thế trong lòng sinh ra vài phần nghi ngờ, cẩn thận hỏi. Mộc Hiển Thánh mày càng cao chặt, nghe vậy thoáng do dự, trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng ta lại sinh ra dự cảm bất an. Hy vọng lần này thôn linh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Mộc nghe vậy trong lòng máy động, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc. Bên trong hang đá, Ma Ảnh Kiệt Kiệt cười, nói, Mộc gia tiểu tử, mau bước vào trận, bản ma lập tức vận chuyển thôn linh đại trận. Mộc Thiên Hành nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn, hướng Ma Ảnh thi lễ thật sâu, nói, hết thầy xin nhờ ma linh tiền bối tương trợ. Nếu tương lai vãn bối có thành tựu, nhất định sẽ đem đủ tế tự hồi báo ngài. Ma Ảnh nghe vậy ánh mắt dừng ở này trên người Mộc Thiên Hành, một lát sau cười quái dị nói, hắc hắc, Mộc gia ngươi âm lãnh vô tình, vì bản thân tư lợi, đúng là so với bản ma còn muốn ngoan độc hơn. Bất quá ta thích. Mộc Thiên Hành nghe vậy mỉm cười, trên mặt không thể lộ gì sắc, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem một mai đan dược đỏ thấm như huyết châu cầm trong tay. Huyết mạch dung hợp đan. Ma Ảnh thấy thế hú lên quái dị, lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng đột nhiên dừng trên người tiêu thần. Người này đến tột cùng là tư chất thế nào, lại khiến Mộc gia lão vừa kia ngay cả trí bảo bật này cũng sao cho ngươi sử dụng. Ngươi đã có đan dược này, bản ma cam đoan thôn linh không có sơ hở, chắc chắn có thể hoàn thành. Mộc Thiên Hành nghe vậy nhất thời mừng rỡ, kính cẩn thi lễ, đem huyết mạch dung hợp đan nuốt vào. sau đó nhanh chóng đi tới đối diện Tiêu Thần, khoanh chân ngồi xuống. Ma Linh kia thấy thế, trong miệng nhất thời quát khẽ một tiếng. Thôn Linh đại trận mở. Ông, theo thanh âm này hạ xuống, trận pháp khắc trên mặt đất đột nhiên bạo xuất ra vô tận huyết mang, nháy mắt đem hai người Tiêu Thần bao phủ bên trong. Huyết mang lưu chuyển bốc cao, trong đó mơ hồ truyền ra tiếng gầm bạo ngược, một cỗ khí tức xâm lãnh, tà ác, oán độc nháy mắt từ giữa bộc phát ra. Ma Linh thấy thế trên mặt lộ ra vẻ nghiêm cẩn, đưa tay chỉ huyết mang quát khẽ. Huyết mang lưu chuyển, ngưng tụ thôn linh thiên ma, nhịp thiên cải mệnh. Trong tiếng quát, hai tay hắn liên tục đánh ra vô sổ đạo pháp quyết, dung nhập bên trong huyết mang. Rống, rống, rống. Huyết mang dưới pháp quyết thôi động, tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Từng đạo rít gào trầm thấp cũng càng phát ra dày đặc, dần dần hình thành một đạo gầm nhẹ rõ ràng, giống như một thượng cổ ác ma sắp thoát khốn mà ra. Theo huyết mang quay cuồng, chỉ qua vài lần hô hấp, một ma ảnh thể tích vài trượng, một mắt không chân tay, trên người mọc ra hai xúc tu phượng dị. Ma ảnh này toàn thân bạch sắc, mơ hồ có thể thấy một mảnh huyết ti dài hẹp đang không ngừng quay cuồng trong cơ thể. Ma ảnh phượng dị vừa mới ngưng tụ mà ra, liền ngửa đầu rít gào. Bên trong hang đá vốn tràn ngập huyết mang nhất thời giống như trăm sông đổ ra biển, bị cái miệng rộng kia nháy mắt thôn phệ hết sạch. Theo huyết mang nhập thể, thân thể ma ảnh càng lúc càng rõ ràng, mắt thường nhìn thấy ngày một giống thực thể. Theo ma ảnh kia xuất hiện, trên cửa đá, từng đạo hoa văn bỗng nhiên hóa thành huyết sắc đỏ thấm điên cuồng vặn vẹo. Một cỗ khí tức âm lãnh nháy mắt tán phát ra. Một gia lão tổ, một mục hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Thôn Linh bắt đầu. Trong hang đá, Ma Linh diện sắc nghiêm cẩn, đưa tay chỉ ma ảnh phượng dị. Khẻ quy. U. A. T. Y. Thôn Linh. Ma ảnh kia gầm nhẹ, hai cái xúc tu lớn đột nhiên thò ra, đem Tiêu Thần cùng Mộc Thiên Hành hai người gắt gao cuốn lấy. Cùng lúc đó, phía trên hai sợi râu đó nháy mắt sinh ra vô số huyết ti, chi chít như những cây châm nhỏ, hướng cơ thể hai người chui vào. Hừ, huyết ti nhập thể, Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khẽ run lên. Huyết ti như vật sống, sau khi tiến vào thể nội liền điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán lan tràn. Chỉ vài lần hô hấp đã dày đặc trong mỗi tấc huyết nhục không xương của Tiêu Thần. Chợt huyết ti cuối cùng đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ giống như ống hút. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ nháy mắt từ giữa bộc phát ra. A, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng bi thảm, sắc mặt bởi vì đau nhức mà trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Toàn thân dưới hấp lực đột nhiên khô héo dần. Trong cơ thể hắn đại lượng huyết nhục tinh huyết bị mạnh mẽ lôi ra bên ngoài cơ thể, xuyên qua chiếc xúc tu bán trong suốt có thể chứng kiến huyết nhục tiến vào trong cơ thể ma ảnh. Sau đó nháy mắt bị phân chia thành từng đoàn huyết sắc năng lượng dược dị. Sau đó thông qua xúc tu còn lại, dọc theo vô số huyết ti đưa vào thể nội một thiên hành. Tuy rằng huyết ti nhập thể cực kỳ đau đớn, nhưng theo đợt năng lượng tinh hoa thứ nhất tiến vào, trên mặt Mộc Thiên Hành cũng nhìn không được nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiêu Thần luyện hóa đại lượng huyết ngọc long nha mễ, trong cơ thể mỗi một phần huyết nhục đều ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Nếu để ngoại nhân chiếm được, tự nhiên đó là một tạo hóa thật lớn. Ha ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Tiêu Thần này không biết chiếm được hạng nhịp thiên cơ duyên gì, trong cơ thể sinh cơ lại mạnh mẽ như thế. Một khi đem thôn phệ hoàn toàn, ta không những có được linh căn trong cơ thể hắn, mà chỉ sợ pháp lực tu vi cũng muốn đề thăng thật lớn. Bế quan tu luyện một chút đạt đến cảnh giới kim đan cũng không phải không có khả năng. Đến đây đi, tiếp tục thôn phệ, toàn bộ mọi thứ trong cơ thể hắn đều thuộc về ta. Ma Linh lơ lửng phía trên đại trận, giờ phút này trên mặt cũng nhìn không được lộ vẻ rung động. Tu sĩ nhân tộc này sinh cơ trong cơ thể đúng là cường đại tới cực điểm. Tuy rằng kém nguyên anh tu sĩ, nhưng vượt xa kim đan tu sĩ. Nếu bản ma đem hắn hoàn toàn thôn phệ, chỉ sợ liền có thể khôi phục non nửa tu vi. Nghĩ đến đây, đôi mắt như huyết ngọc của Ma Linh nháy mắt lóe ra vẻ tham lam. Huyết mang trong đó xoay chuyển không ngừng. Hiển nhiên trong lòng đang tính toán việc này. Nhưng chỉ lát sau, Ma Linh thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cho dù cắn nuốt người này, bản ma cũng vô pháp bài trừ xiềng xích của thôn linh đại trận. Hơn nữa một lão ruột cực kỳ khó giải quyết. Nếu hoàn toàn chọc giận hắn, chỉ sợ bản ma cách được không bù nổi cách mất. Một gia tiểu tử này cơ duyên thật tốt, thôn phệ người này đối với hắn chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Khi nói chuyện, Ma Linh nuốt nước miếng, trong mắt vẻ tiếc nuối càng sâu.